Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Like và subscribe để ủng hộ kênh truyện. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Chiến Lan của tác giả Hắc Khiết Minh. Quyển 2, chương 2. Cô lắc đầu, hắn hơi gật đầu. Lúc này mới đưa tay cầm lấy tờ giấy, nhưng lại không hề nhìn lấy một cái đã đút vào trong ngực. Cô nhìn hắn đi cất rìu, đặt phần củi đã chặt xong dưới mái hiên, lại nhìn hắn xoay người rời đi. Nhưng trong lòng vẫn có cảm giác hơi kỳ lạ. Trước khi cầm lấy tờ giấy, hắn đã có chút chần chờ. Tuy chỉ hơi dừng lại, gần như chỉ trong nháy mắt, nhưng cô vẫn nhìn thấy trên mặt hắn hiện lên một chút gượng gạo. Vẻ gượng gạo ấy dường như còn mang theo chút xấu hổ. Trước kia, cô đã từng nhìn thấy vẻ mặt này ở những người đàn ông khác, khi họ phải nghe cô ra lệnh, giải thích cách sử dụng vũ khí. Suy đoán này khiến cô ngạc nhiên nhìn bóng lưng người đàn ông kia. Nhưng sao có thể? Nếu hắn không biết, không từng đọc binh thư, hắn sao có thể thiện chiến như thế, giỏi dùng binh thư như thế? Nhưng vẻ mặt của hắn là lạ, mà cô biết hắn ở trên sa trường chiến đấu mười mấy năm. Hắn rất có thể đã học được từ trong thực chiến. Chiến tranh là thầy dạy tốt nhất, có thể dạy hắn tất cả mọi thứ cần thiết để sinh tồn. Hắn không nhìn xem trên tờ giấy kia viết gì, ngay cả liếc mắt một cái cũng không. Người bình thường đều sẽ xem xong mới biết nên đi đâu mua. Lúc hắn sắp bước lên hành lang, cô không nhịn được mở miệng gọi hắn lại. Trương Dương! Hắn dừng bước, quay đầu nhìn cô. Ta đi với huynh. Cô đi về phía hắn, đưa tay ra. Ta đột nhiên nhớ ra phòng bếp có vài nguyên liệu sắp hết rồi. Huynh đưa giấy cho ta, để ta viết lại kẻo lát nữa lại quên. Hắn nhìn cô, đồng tử hơi co lại, môi mím chặt. Hắn đã nhận ra cô biết chuyện đó, nhưng hắn không nói gì. Móc tờ giấy tuy hắn không nhìn lấy một cái, nhưng đã vò đến nhăn nheo từ trong ngực ra đưa cho cô. Cô cũng xác định được phỏng đoán kia, hắn không biết chữ. Nếu là người biết chữ, chắc chắn sẽ nhìn, nhưng hắn lại hoàn toàn không nhìn tờ giấy kia lấy một cái. Giây phút ấy, trái tim cô đau đớn vô cùng. Cô nhớ khi hắn thảo luận kế hoạch tấn công thành cùng những người khác, chưa bao giờ viết lại. Trong lều của hắn không có giấy bút và mực, không có sách binh pháp, không có bất cứ vật dụng gì để ghi chép. Thứ duy nhất có chữ là tấm bản đồ da dê. Điều đó chứng tỏ những thứ hắn biết đều do bản thân tự trải nghiệm. Phải qua bao nhiêu cuộc chiến, nhìn bao nhiêu sinh tử, chịu bao nhiêu bài học mới có thể khiến hắn sống sót được tới giờ. Cô vẫn cảm thấy hắn giết rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện đáng sợ mới trèo lên được vị trí kia. Nhưng ở trên chiến trường, không lấy đao tự vệ, thì chỉ có đường chết. Hắn dặn cô đừng rút đao ra là vì cô không cần xông pha dẫn đầu. Trên thực tế, chiêu này cũng chỉ có thể dựa vào may mắn, đánh cược vào số phận lúc đó. Hắn có bao nhiêu lần là vì sợ tới mức quên rút đao mà giữ lại một mạng? Lại có bao nhiêu lần bị buộc phải rút đao ra giết người mới có thể sống sót? Mười mấy năm trước, hắn cũng chỉ là một thằng nhóc, một thiếu niên trên chiến trường. Cô rũ mắt xuống, thu hồi tầm mắt, nhìn tờ giấy bị hắn vò nát, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Huynh, ra cửa chờ ta một lát, ta đi lấy bút. Nói xong, cô xoay người đi mượn Alan bút, viết những nguyên liệu sắp hết rồi mới ra cửa tìm hắn. Có lẽ cô không cần làm như vậy, nhưng hắn cần. Hắn không muốn để cho cô biết, mà cô cũng không muốn vạch trần hắn. Trời giá lạnh, đất đóng băng, bông tuyết tinh khiết trắng trong đậu trên ngọn cây, thậm chí phủ lên khắp cả cây, khiến cành cây khô khắp thành như khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi như thủy tinh của nước ngoài. Cô ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp, tâm tư là chỉ xoay quanh người đàn ông bên cạnh. Hắn thật yên tĩnh. Suốt dọc đường, hắn cũng không nói gì, ngay cả chuyện cô không trả lại tờ giấy kia cho hắn cũng không nhắc đến. Chỉ khi cô vấp vào tuyết, hắn mới đưa tay đỡ cô. Cô thấy rõ hắn đang cố gắng đi thật chậm, phối hợp với bước chân của cô. Ngoại trừ những điều này, cô hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì. Đợi cô đứng vững, hắn lập tức rụt tay về, khiến cánh tay bị hắn nắm hơi nóng lên. Cô tiếp tục cùng hắn bước về phía trước, Im lặng vô tận tiếp tục bao phủ hai người. May mà sau khi ra khỏi ngõ nhỏ kia, người đi đường càng ngày càng đông, càng đến gần chợ, hàng rong và cửa hàng càng nhiều, không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn. Trên đường ngoại trừ người và dê, còn có cả lừa và ngựa, nhưng phần nhiều là những con lạc đà cao lớn chậm chậm đi qua bên cạnh cô. Thương nhân tụm năm tụm ba cùng nhau, có khi trên bàn còn chăng một khối vải. Cô nhìn thấy, không biết họ đang làm gì. Đó là mặc cả. Nghe thấy tiếng hắn, cô liền quay đầu lại. Hắn nói tiếp. Bên mua và bên bán sẽ đưa ra giá của mình ở dưới tấm vải đó. Nếu đồng ý thì giao dịch, không đồng ý thì cứ tiếp tục dùng tay ra hiệu để mặc cả. Vì sao phải che vải? Cô khó hiểu hỏi. Che vải là để đề phòng bị người khác thấy đối phương ra giá, đỡ cho người kế tiếp cũng đến dùng giá thấp như vậy, thậm chí thấp hơn để yêu cầu giao dịch. Cô bỗng hiểu ra nói, cho nên che vải là để có không gian mặc cả. Đúng. Hắn gật đầu. Sao huynh biết những thứ này? Cô cho rằng hắn chỉ ở trong quân doanh suốt ngày chinh chiến. Hắn dời mắt khỏi cô, nhìn đám người cò kè mặc cả. Sau một lúc lâu mới thản nhiên nói, cha ta trước kia cũng là thương nhân. Cô sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xoay người đi trước. Cô vội đuổi theo, lại bị đám đông đâm phải, suýt nữa ngã. Nhưng hắn nghe thấy tiếng cô gọi, đúng lúc quay lại túm lấy cô kéo vào lòng. Có sao không? Hắn ôm lấy đầu vai cô hỏi. Không sao. Cô gật đầu, cảm thấy hắn lại buông lỏng tay ra. Trong lòng cô bất giác căng thẳng, nhưng ngay sau đó lại thấy hắn cầm tay cô. Tú Dạ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng hắn lại nhìn về phía trước, dắt cô theo, dùng thân thể cao lớn thay cô tách đám đông dần chật chội. Đi qua đây. Hắn thản nhiên nói, vẫn dắt cô đi về phía trước. Cô lại chỉ chú ý tới bàn tay to, thô ráp như thuộc da của hắn, bao trọn lấy tay cô, ngăn cản gió lạnh, khiến bàn tay vốn lạnh lẽo của cô dần ấm lên. Sau đó, hắn vẫn nắm mãi không buông, mặc dù đã chen qua đám người đông đúc, hắn vẫn không buông. Cô cứ để hắn nắm như vậy, cũng không nói gì. Nhưng hắn biết cô đã nhận ra hắn không biết chữ. Cô gái này để ý tới cả chút tự tôn cùng kiêu ngạo còn sót lại của hắn. Trước đây, hắn thậm chí không biết mình vẫn còn giữ lại thứ vô dụng ấy cơ đấy. Trương Dương không biết cô nghĩ gì, hắn không quay đầu nhìn, mặc dù cô không rút tay, còn để mặc hắn, hắn vẫn sợ sẽ nhìn thấy vẻ chịu đựng, không thể che giấu được trong mắt cô. Sau đó cô dừng lại, trong lòng hắn căng thẳng, không thể không quay đầu, định giải thích hắn chỉ vì lo cô lại ngã nên mới tiếp tục nắm tay cô. Ai ngờ khi quay đầu, đã thấy cô bị một người thiên trúc làm ảo thuật, thổi cây sáo biến dây thần hấp dẫn mất rồi. Người thiên trúc đó điều khiển dây thần từ trong lồng trúc bò ra theo tiếng sáo, không mượn bất cứ ngoại lực gì cũng có thể khiến nó múa giữa không trung như con rắn, khiến cô sửng sốt nhìn không thôi. Bên cạnh lại truyền đến tiếng vỗ tay, cô quay đầu sang nhìn, chỉ thấy đằng kia có một nghệ nhân diễn ảo thuật, dùng 10 ngón điều khiển rối. Mỗi một ngón tay, ông ta gắn với một thanh gỗ. Trên có dây nhỏ nối đến con rối, ông ta điều khiển con rối đi, xoay tròn, thậm chí nói chuyện với con rối gỗ, khiến con rối trông sống động như thật. Nơi này tụ tập thương nhân từ bốn phương tám hướng đến, ngay cả màu mắt và tóc của họ còn khác nhau. Thương phẩm bán ra cũng vô cùng đa dạng. Không chỉ có đủ loại hương liệu, tơ lụa, thảm dệt đủ màu đủ dạng, mà còn có lông dê, da thú. Đương nhiên cũng có rất nhiều người buôn bán ngựa, trâu, dê, lừa và lạc đà. Sao nơi này lại náo nhiệt như vậy? Ta nhớ huynh bảo đây là thành hoang. Hơn 10 năm trước thì đúng là như vậy. Phát hiện sự chú ý của cô bị dời đi, trong lòng hắn thả lỏng, giải thích. Nàng có nhìn thấy núi tuyết bên cạnh không? Cô quay đầu nhìn lại, thấy phía xa bên ngoài thành là rặng núi tuyết trùng điệp. Cô biết họ đã băng qua rặng núi đó mới đến được nơi này. Hắn đứng ở sau lưng cô, lấy âm lượng chỉ cô có thể nghe được, giải thích. Rặng núi này dài đến cả ngàn dặm, tuyết trên núi quanh năm không tan. Phía nam dãy núi từ xưa chính là con đường tơ lụa. Dọc đường đi có không ít thành trì lớn nhỏ, nhưng con đường ấy đã sớm bị đại quân Mông Cổ chiếm giữ. Cô biết con đường tơ lụa, cô từng đọc trên sách. Hắn nói cho cô. Đại quân là từ các bộ tộc khác nhau của Mông Cổ tạo thành. Trong bộ tộc này cũng không quá đoàn kết như người ta vẫn nghĩ. Nàng nộp phí cho tộc trưởng này sẽ không thể không tặng lễ cho vị tộc trưởng khác. Không cẩn thận đắc tội với một người trong số đó, hàng hóa cả năm bị xung quân cũng không phải là chuyện lạ. Chưa kể các vị đó còn thường hạch sách yêu cầu, cho dù mất tiền cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô chợt hiểu ra. Cho nên đám thương nhân mới tụ tập ở đây. Đúng, dần dà tòa thành hoang ở phía bắc này dần trở thành nơi tập trung của một vài thương nhân không có nhiều tiền, nhân lúc mùa đông đến mà lén giao dịch. Cô xoay người, ngửa đầu nhìn hắn. Nhưng muốn tới nơi này ít nhất phải đi xa trên 100 dặm, đúng không? Nghe vậy hắn lại nói, tuy rằng phải đi thêm 100 dặm, nhưng thương nhân vốn từ xa đến, 1000 dặm còn đi được chứ nói gì đến 100 dặm. Huống hồ đỡ được khoảng bị quân đội bóc lột, lợi nhuận sẽ hơn đi đường phía nam rất nhiều. Quả thật, nếu như không có lợi thì cũng sẽ không ai chịu đi đường vòng dài như vậy. Vòng qua dãy núi hùng vĩ ấy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cô suýt nữa đã chết ở đó. Vì sao phải là mùa đông? Mùa đông không phải càng khó? Cô nói đến một nửa chợt ngộ ra, lẩm bẩm nói. Bởi vì mùa đông lạnh, đi thường khó, hành quân cũng khó. Đúng vậy. Hắn nhìn cô cong môi cười. Nàng thật thông minh. Câu khen ngợi này khiến cô buồn bã, thốt lên lời tự giễu. Quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Hắn sửng sốt, cô cũng vậy. Đột nhiên Tú Già có chút xấu hổ, sợ hắn hỏi vì sao cô lại nói như vậy. Cô rũ mắt, cuốn quýt lấy tờ giấy nhăn nhóm kia từ trong ngực ra nói. Chúng ta cần mua hồ ma, cẩu kỷ, hoắc hương, nhục quế. Huynh biết chỗ nào bán không? Giọng cô hốt hoảng và khàn khàn. Hắn biết cô cố ý chuyển đề tài, chỉ khẽ siết tay cô, thản nhiên nói. Chắc là dãy phố bên phải ngay phía trước, chúng ta qua xem. Tú Già không ngẩng đầu, chỉ gật đầu, mặt hắn lại nắm tay cô đi tiếp. Bởi vì hắn không hỏi nhiều, bởi vì hắn nắm tay cô, bởi vì hắn không nhanh không chậm đi cùng cô dần bình tĩnh lại, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn hàng quán, biểu diễn ảo thuật xung quanh. Cô cầm giấy, nói cho hắn cần dược liệu gì, hắn liền dẫn cô đến sạp hoặc cửa hàng có bán. Tú Già có chút tò mò, nếu hắn không biết chữ, vậy trước đây hắn giao dịch với người khác kiểu gì? Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra rằng hắn có trí nhớ vô cùng tốt. Chỉ cần nói cho hắn tên và lượng dược liệu một lần, hắn sẽ không bao giờ nhầm. Hơn nữa, hắn cũng biết được dược liệu đó trông như thế nào, thậm chí phân biệt được đâu là hàng tốt, đâu là hàng kém. Hơn nữa, dáng người hắn cường tráng, mặt đầy vết sẹo, cho dù hắn không quắc mắt, cũng có vẻ dọa người, không có thương nhân nào dám lừa hắn. Quả đúng như lời hắn nói, nơi này từng xảy ra chiến sự, cho nên có vài căn nhà, mái ngói vẫn còn lưu lại tàn tích. Nhưng dù vậy, mọi người tụ tập ở đây đã bắt đầu sửa lại đường xá, phòng ốc, sắp xếp ở lại nơi này. Ngoại trừ thương nhân, cô phát hiện nơi này cũng có ít tàn binh, nhưng đa số đã bỏ quân phục, chuyển thành hộ vệ, bảo tiêu của thương nhân. Cô nhận ra là vì có một số người vẫn giữ quân đao, đi quân hài cũ nát. Tòa thành này nằm ngoài pháp luật, không ai hỏi đối phương đến từ đâu, muốn đi đâu, mọi người không quá quan tâm đến việc của người khác. Cô bị khu chợ náo nhiệt hấp dẫn. Trước kia, cô chỉ biết vùi đầu vào sách, vẽ sơ đồ, tạo binh khí, rất ít khi ra ngoài. Cho dù có thì phố xá ở quê hương cô cũng không nhiều thứ kỳ lạ hiếm thấy, khiến cô không rời mắt được như ở đây. Mỗi khi cô nhìn thấy cảnh tượng chưa bao giờ chứng kiến hoặc thấy thương phẩm lạ lẫm, hắn sẽ chủ động giải thích cho cô. Hắn giống như lớn lên ở đây vậy, gần như không có gì là hắn không biết. Cô nhanh chóng phát hiện hắn còn biết vài thứ tiếng, có thể trao đổi đơn giản với đối phương. Hắn luôn luôn nắm tay cô. Gặp nơi đông người, hắn thậm chí sẽ ôm đầu vai cô, che chở cho cô ở trong ngực, không để người khác xô đẩy. Đại gia, mua cho phu nhân một chiếc lược đi. Khi bọn họ mua xong dược liệu cuối cùng định rời đi, quán bán lược gỗ, hộp gỗ Trăm Cài bên cạnh lớn tiếng chào hàng. Lược gỗ, Trăm Cài chỗ ta đều do thợ khéo người Giang Nam nước Tống dùng tử đàn làm đấy. Hoa văn màu trắng này là khảm ngọc trai, tài nghệ hạng nhất. Nghe tiểu thương kia nhắc đến quê hương cách đây ngàn dặm, cô bỗng sững sờ, bất giác quay đầu lại nhìn. Quyển 2, chương 3. Chiếc hộp đựng lược gỗ tinh xảo xinh đẹp, trên thân khảm vỏ sò màu trắng bạc, hoa văn có hoa, có lá, có chim. Trên hộp còn khắc phong cảnh vùng sông nước, đình đài lầu cát phương Nam. Người bán hàng tai thính mắt tinh, nghe thấy cô nói chuyện bằng tiếng Hán, lại mặc trang phục người Hán, liền gọi cô lại. Thấy cô quay đầu lại nhìn, dường như rất có hứng thú với hàng của mình. Ông vội mở miệng mời chào. Phu nhân, cô cũng là người Tống đúng không? Nếu cô thích nó, ta cho cô xem. Nơi đất khách gặp đồng hương là duyên phận, ta bán rẻ cho cô. Tú Dạ nghe vậy, nở nụ cười nhẹ áy náy, lắc đầu. Không cần. Ta không cần, cảm ơn ông. Nói xong, cô quay đầu đi, dù người bán hàng gọi lại ở phía sau cũng không quay đầu. Nhưng hắn cảm thấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình bất giác nắm chặt tay hắn, vội kéo hắn về phía trước. Hắn đã biết từ trước rằng cô là người phương Nam, nhưng không ngờ lại ở nơi xa xôi đến vậy. Nước Tống vốn chiếm hơn nửa núi sông ở phía đông, nhưng trăm năm trước đã bị nước Kim đẩy lùi xuống phía nam, mất đi một nửa giang sơn. Nhưng vì có sông Trường Giang hiểm yếu ngăn cách nên vẫn có thể sống thảnh thơi ở phía nam. Nơi đó nhiều sông nhiều nước, khí hậu ấm áp, đất đai màu mỡ phì nhiêu. Dân chúng không chăn nuôi du mục, không nuôi ngựa, nhưng lại làm ruộng bắt cá hoặc buôn bán. Dân sinh cực kỳ giàu có và đông đúc. Vì vậy, mặc dù nước Kim đã bị đại quân Mông Cổ tiêu diệt từ khi hắn còn nhỏ, nhưng nước Tống vẫn còn. Nhưng nơi ấy rất xa, xa hơn ngàn dặm. Cô hiếu kỳ nhìn những hàng hóa trong chợ như vậy, xem ra không phải lớn lên trong nhà buôn bán. Hắn không biết tại sao cô lại có thể đến được một nơi xa xôi như nơi này. Sau đó, hắn nhớ tới những câu nói vô nghĩa trong mơ của cô, nhớ tới lời tự trách của cô. Hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết không phải cô tự nguyện rời xa quê hương. Đêm hôm đó, cô lại nằm mơ, khóc trong mơ. Hắn không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể ôm cô vào lòng, cẩn thận vỗ nhẹ lưng cô, lặng lẽ an ủi, cho đến khi cô dần bình tĩnh trở lại. Cuộc sống nơi đây vô cùng yên ổn. Mỗi sáng sớm thức dậy, hắn lại ôm cô lên giường, rồi nhìn ra ngoài phòng. Nếu có ít tuyết thì lấy xẻng xúc tuyết đi, sau đó đi chẻ củi, đun nước, lấy thức ăn cho con ngựa đen. Con ngựa đen bị in dấu, tuy hắn đã in đè lên, nhưng trong lòng vẫn biết là không thể chắc nó đi bán được. Bán đi sẽ bị người ta lần ra dấu vết. Vả lại, giữ nó cũng tiện, sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào. Đến khi trời sáng, cô sẽ xuất hiện ở phòng bếp, dùng củi hắn chẻ, múc nước nấu cơm. Sau đó, cô sẽ đưa bữa sáng vào phòng A Linh, rồi về phòng bếp cùng ăn với hắn. Nếu cần mua đồ dùng thuốc thang, A Linh sẽ viết ra giấy đưa cho cô, để cô đưa cho hắn. Nếu cần nhiều đồ, có khi cô sẽ đi mua cùng hắn. Nếu chỉ có 2-3 món đồ, hắn sẽ tự đi. Đợi hắn trở về, nếu A Linh không gọi cho cô giúp việc, cô sẽ thuận tay đưa cho hắn một chén trà bơ ấm nóng. Nếu cô bận, thì cũng sẽ đặt sẵn một bình trên bếp để giữ nóng. Hắn và cô không nói chuyện nhiều, có khi một ngày cũng chỉ nói với nhau vài câu. Nhưng nếu quần áo hắn rách, cô sẽ mang đi vá, giày hắn bẩn thì khi dọn nhà cô cũng tiện tay thay giặt sạch cho hắn. Đến sau giữa trưa, theo lời dặn của A Linh, hắn sẽ cùng cô thu dọn thuốc hoặc dọn dẹp phòng ốc. Ban đầu, trong căn nhà lớn có rất nhiều nơi cần quét dọn, nhưng lâu dần tất cả phòng bỏ trống đều được quét dọn sạch sẽ. Hai người không thể không về phòng sớm. Mới đầu, hắn còn lo cô sẽ thấy không được tự nhiên, nhưng cô lại gọi hắn cùng đến phòng bếp, dùng nồi to làm nến, nói là muốn làm để bán. Nàng lấy đâu ra tiền mua nguyên liệu vậy? Ta mượn A Linh. Dù sao cũng nợ rồi, 1 đồng là nợ, 10 đồng cũng là nợ. Nếu làm ăn được, ít nhất còn có thể sớm trả lại tiền cho cô ấy. Huynh đặt nồi mỡ kia lên bếp hộ ta được không? Cô gãy gãy đống than tàn, bỏ thêm củi nói tiếp. Lần trước ta đi chợ với huynh, thấy có người bán sáp ong, giá rẻ, lại thấy nơi này cái gì cũng đã có người bán hết rồi, nhưng chưa có ai bán nến. Ngẫm lại, hẳn là vì thành này vài trăm năm trước vẫn còn hoang vu, phần lớn đều là thương nhân, chỉ có ít gia đình ở nên mới không ai làm nến, vậy cho nên ta muốn làm một ít bán thêm chút tiền lời. Sao nàng không nghĩ là họ đã mang theo dầu thắp thay nến rồi nên mới không có người bán? Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn tiến đến bắt nồi giúp cho cô. Tú già tập trung nhóm lửa nói, dầu thắp tốn nhiều, lại không dễ mang theo, có lẽ sẽ không có người mang theo, nhưng nến thì không giống thế, nó rất tiện, chỉ là hơi chiếm diện tích một chút. Ta nghĩ nếu ta làm thương nhân, lại còn phải đi đến nơi xa xôi như thế này, chắc chắn sẽ dành hết chỗ trống để chở hàng hóa, ai mang nến đi làm gì? Dù sao, nếu không may bén lửa cũng sẽ cháy sang hàng hóa. Nàng vẫn thấy sẽ có lãi sao? Hắn đặt nồi mỡ lên bếp, hỏi. Đây là nơi thương nhân tập trung, không chỉ có tiểu thương mà còn có cả những đại thương từ nơi xa đến. Số tiền họ buôn bán được rất nhiều, chỉ dùng dầu thôi sẽ không thể nào nhớ hết được mà phải ghi chép. Nơi này tối nhanh, khi dọn quán xong thì trời cũng không còn sớm nữa rồi. Đương nhiên, họ cũng có thể dùng nửa bếp lò, nhưng ánh lửa của nến ổn định, cháy cũng chậm, dùng xong thì dập, ngày mai châm lửa lại thì vẫn dùng tiếp được, còn có thể mang đi. Nếu cần ghi chép, đương nhiên nến vẫn còn tốt hơn lò lửa. Hắn biết cô biết chữ, chứ không giống hắn, không biết nổi một chữ nào. Nếu cô đã nói thế, hắn cũng không hỏi nhiều, tiếp tục giúp cô làm. Ban đầu, cô không làm nhiều, chỉ 10 cây mà thôi, dùng cái cốc vỡ nhặt được trong phòng làm khuôn. Ngoài mỡ dê và sáp ra, cô còn thêm ít tầm thầu dầu để thêm mùi thơm. Sau khi để nguội, cô sẽ đổ nến vào khuôn. Hôm sau, hắn liền mang nến đi bán. Vốn cô muốn đi cùng, nhưng hắn không muốn cô ngày ngày đi bôn ba khắp thành. Cơ thể cô vẫn còn yếu, mỗi lần ra ngoài về, cô sẽ yếu đi, nhiều ngày sau mới khỏe lại được. Ta đi là được rồi. Chỉ có 10 ngọn nến mà thôi, nàng không cần đi xa như vậy. Tú già không tranh với hắn, chỉ đưa một tấm gỗ có viết mấy chữ cho hắn. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào hàng chữ, cô vừa định giải thích, hắn đã chủ động hỏi. Nàng viết gì vậy? Cổ họng cô căng lại, nói. Cây nến, 1 cây 1 đồng, 3 cây 2 đồng. Hắn gật đầu không nói gì, mang theo túi nến đi. Đến phố, hắn cầm tấm bản gỗ viết chữ, đi lại xung quanh. Ban đầu hắn không chắc việc buôn bán này sẽ thành công, dáng vẻ hắn hung dữ, cũng không biết cười hay chào hàng thế nào. Tuy là con thương nhân, nhưng trước đây cha hắn đã làm ăn lớn, nên không đi bán trên phố lớn ngõ nhỏ bao giờ. Khi hắn tan cửa nát nhà mà chạy trốn, vẫn còn rất nhỏ, thật sự không biết nên bán như thế nào. Cho nên, hắn cũng chỉ còn cách giơ cao tấm gỗ lên, tìm con phố náo nhiệt nhất mà đi qua đi lại. Lượt đi đầu tiên không ai để ý tới hắn, cùng lắm chỉ nhìn hắn. Đổi lại là một người khác, có lẽ sẽ cảm thấy chuyện giơ tấm gỗ lên như thế này thật là mất mặt. Nhưng chuyện mất mặt nào hắn cũng đã làm cả rồi, chỉ giơ tấm bản gỗ này lên mà thôi. Đối với hắn mà nói thì cũng không đáng kể chút nào. Hắn dằn lòng, đi vòng thứ hai, rồi vòng thứ ba. Dần dần, tấm bản gỗ cô viết đã có tác dụng. Mọi người lục tục gọi hắn dừng lại, mua nến của hắn. Kết quả chẳng những người biết chữ hắn mua nến của hắn, mà khi hắn dừng lại để bán, người bên cạnh không biết chữ, thấy hắn lấy nến ra, cũng đi qua hỏi giá, rồi lấy tiền ra mua. Trong thoáng chốc, 10 cây nến đã được người ta mua hết, còn có người hỏi hắn còn không để mua. Không còn, phải đợi đến ngày mai. Vậy ngày mai người mang đến nhà trọ ở phía trước kia giúp ta. Hắn gật đầu đồng ý. Trên đường về nhà, trong tay hắn cầm 10 đồng tiền. Trong lòng ngoài sự nóng lòng không nói ra được, còn tràn đầy kích động khó hiểu. Khi hắn về đến nhà, vừa khéo cô cũng nhìn thấy hắn, liền vội vàng ra đón. Hắn có thể nhìn thấy hai tay cô nắm lại với nhau, đặt ở phía trước, lo lắng nhìn hắn hỏi. Thế nào rồi? Hắn đưa nắm tay, mở ra. Mười mấy đồng tiền lấp lánh, chúng nhỏ bé, hơi cũ, nhưng lúc này lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Cô mở to mắt nhìn, thở nhẹ, ngước mắt nhìn hắn. Huynh bán hết rồi. Hắn gật đầu, khàn giọng nói. Bán hết rồi. Cô nâng bàn tay nhỏ bé bịt miệng, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen ướt át, mũi phím hồng. Sau đó hắn thấy cô cong khóe môi, nụ cười hiếm có như một đóa hoa trên sa mạc, nở rộ trên môi cô. Nụ cười đáng yêu như thế, ngọt ngào như thế. Cô đột nhiên đưa hai tay ra, hưng phấn ôm lấy cổ hắn. Tốt quá, thật tốt quá. Bỗng nhiên cô ôm lấy hắn, khiến hắn giật mình. Vì thế mà 10 đồng tiền trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Nhưng hắn nghe thấy cô đang cười, ghé vào tai hắn cười. Tiếng cười như chuông bạc, mang theo niềm vui khôn tả. Hắn cũng bị cô làm cho cảm động theo, không kiềm chế được. Hắn cong môi, xoay người nâng tay ôm trọn eo cô, siết chặt cô vào lòng khàn giọng đáp. Đúng vậy, tốt quá. Hắn nói xong, bất giác không hiểu sao hốc mắt cũng nóng lên, mũi cay cay. Trong sự hưng phấn qua đi, Tú Dạ mới chợt nhận ra mình vừa làm gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ lên, nhưng hắn cũng ôm cô, ôm rất chặt, không buông tay. Nàng thực sự rất giỏi, rất giỏi. Dù trong giọng nói của người đàn ông này cũng mang theo ý cười, nhưng không hiểu sao lại thấy nghẹn ngào. Sau đó cô cảm nhận được hơi thở nóng ấm ở đầu vai, cảm giác được người đàn ông phía trước đang run rẩy. Cho nên cô cũng không rút tay lại, chỉ nghe thấy mình nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Huynh có sao không? Hắn im lặng, sau đó khàn khàn đáp lại, làm hốc mắt cô lại đỏ lên lần nữa. Tim run rẩy, đau đớn khôn cùng. Cô hiểu, thật sự hiểu. Từ sau khi trở thành nô lệ, đây là lần đầu tiên hắn kiếm được tiền mà không phải dựa vào việc lấy tính mạng của người khác, không phải chém đầu người khác. Số tiền này không nhuốm máu, không phải đồng tiền bẩn thỉu. Chúng là do cô và hắn lao động mà kiếm được. Tuy không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 đồng, nhưng chúng thật sự sạch sẽ, rất sạch sẽ. Ta biết. Cô nghẹn ngào ghé vào tai hắn nói. Ta biết. Hắn siết chặt hơn, gương mặt nóng ấm đặt lên vai cô. Cảm ơn nàng. Nghe thấy câu cảm ơn khàn khàn của hắn, cô lại càng đau lòng hơn, không nói nên lời, đành tiếp tục ôm hắn, mặc kệ nước mắt nóng hổi đầy vành mắt. Thật lâu sau, hắn mới buông cô ra, ngồi xổm xuống nhặt tiền lên. Cô cùng nhặt tiền lên với hắn, nói. Huynh biết không, từ trước đến nay ta không biết một đồng tiền lại đẹp đến vậy. Ta cũng không biết. Hắn khàn giọng nói qua, xong lại bật cười. Cô ngước mắt lên, cũng nhìn hắn cười, trong mắt hai người đều có nước mắt. Huynh bán lâu lắm không? Không, người ta vừa thấy ta lấy nến ra, liền đến mua. Có người không mua được, còn đặt trước với ta, muốn ta mai đưa đến nhà trọ. Thật sao? Đôi mắt cô sáng lên, kinh ngạc hỏi. Ừ, thật. Hắn gật đầu cười. Cô không biết người đàn ông này cũng sẽ cười, cười thật tươi. Trong lòng lại nóng lên, cô xấu hổ nhìn hắn, nâng tay vuốt mặt hắn, giọng nói khàn khàn. Vất vả cho huynh rồi. Không vất vả. Hắn nói, đưa toàn bộ số tiền trong tay cho cô. Cô rũ mắt nhìn 10 đồng tiền trong tay, trái tim siết chặt, không khỏi đứng dậy cầm lấy tay hắn, dắt hắn đến phòng bếp, đưa cho hắn một chén trà bơ nóng hổi. Đêm hôm đó, hắn nằm trên thảm nỉ, cô nhích lại gần, lén đeo lên cổ hắn một thứ gì đó. Hắn không hề động đậy, chỉ cảm nhận được cô nằm đằng sau lưng hắn, mặc cho bàn tay nhỏ bé của cô đeo một thứ gì đó nhỏ nhỏ, lạnh lẽo trên ngực hắn. Hắn cảm thấy mắt lại nóng lên, cổ họng nghẹn ngào. Hắn biết đó là tiền, đồng tiền mà cô và hắn cùng kiếm được. Hắn không kìm lòng được nâng tay lên, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Cô không rút tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn lại kề sát vào lưng hắn hơn. Trong lòng khẽ rung, nhưng lại ấm áp. Hắn tỉnh, cô biết hắn tỉnh, nhưng hai người lại không nói gì. Đêm đông lạnh giá, Hắn và cô dựa sát vào nhau trong đêm đen. Sau đó, hắn cùng cô quét dọn, cùng làm nến, có khi cũng cùng đi bán. Mỗi lần đi bán, hắn cũng sẽ không nhịn được nắm tay cô, mà cô cũng chưa từng chống cự lại. Chẳng những thế, cô còn vẽ được một cái ròng rọc kéo nước để tiết kiệm sức. Bảo hắn dùng gỗ, bỏ những bình giếng nước, một đầu dây thừng của ròng rọc sẽ buộc thùng nước, múc nước tiện mà cũng tiết kiệm sức. Thậm chí khi cô nhìn thấy quần áo hắn bẩn, còn nhân lúc trời đẹp giặt sạch cho hắn. Hàng ngày cô vẫn gấp chăn cho hắn, đặt trên giường đất. Hàng đêm hắn cũng trải thảm trên đất. Từ khi hỏi được tên của hắn, cô không gọi hắn là A Lãng Đằng nữa. Khi cần gọi sẽ gọi Trương Dương. Mỗi khi nghe thấy cô gọi hắn như vậy, tim hắn lại siết lại, đồng thời cũng cảm thấy thật ấm áp. Đây là cuộc sống bình yên mà hắn khát vọng, nhưng trước kia chưa bao giờ có được. Cho nên hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám làm bất cứ chuyện gì ngu xuẩn phá vỡ bình yên tốt đẹp này. Dù là hắn hay là cô, không ai nhắc lại những ngày tháng trong doanh nô lệ nữa. Giống như những chuyện trước kia đều chỉ là giấc mộng mà thôi. Nhưng sự thật không thể chối bỏ rằng đó không phải là mơ. Những ngày tháng bình yên này chỉ là ảo ảnh tạm thời. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, nhưng hắn vẫn không thể đè nén được hy vọng lén lút trào lên từ sâu trong đáy lòng. Hy vọng khoảng thời gian này có thể kéo dài vĩnh viễn. Quyển 2, chương 4. Đại Hàn. Hiện giờ là thời điểm lạnh nhất trong năm. Bất cứ lúc nào ngửa mặt lên trời nhìn, sắc trời vẫn cứ là màu xám mênh mông. Tòa thành hoang này mặc dù không còn bị bỏ hoang nữa, nhưng cửa thành đã hỏng, tường thành cũng không có ít chỗ thủng. Bởi vì không có quan binh, nên muốn người ta vẫn có thể đi lên thềm đá sức sẹo, trèo lên tường thành trông về phía xa. A Linh thường ngồi trên tường thành. Tú Dạ có khi sẽ thấy cô ấy ngồi trên bức tường hoang phế đó. Con quả đen to lớn kia thỉnh thoảng sẽ đậu trên vai cô ấy. Gió bắc sẽ thổi mái tóc dài của cô ấy tung bay. Mỗi khi nhìn bộ dáng này của cô ấy, Tú Dạ thật sự có thể hiểu vì sao mọi người lại coi cô ấy như nữ pháp sư mà không phải là thầy thuốc. Cô ấy không đeo vòng làm bằng xương dọa người hay cố giả thần giả quỷ giống như những pháp sư khác, nhưng cô ấy quả thật rất kỳ lạ. A Linh thật sự rất ít khi đi giày. Dù thời tiết lạnh đến thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn sẽ đi chân trần. Trên người cũng chỉ mặc độc một chiếc váy màu đen. Theo lý mà nói, như vậy sẽ rất lạnh, nhưng cô ấy vẫn thường xuyên quên đi giày, cũng thường không mặc áo khoác. Nhưng dù mặc ít như vậy, cô ấy cũng không bao giờ bị bệnh. Có mấy lần, cô cảm thấy như mình nghe được A Linh nói chuyện với con quạ đen kia. Nhưng mỗi lần cô ngẩng đầu nhìn hoặc đẩy lớp cửa trắng tầm mắt, thì một người một quạ liền im lặng, chỉ dùng đôi mắt vừa đen vừa lạnh lùng nhìn cô, cho đến khi cô thức thời thối lui. Nữ pháp sư đối xử với ai cũng lạnh nhạt như vậy. Khuôn mặt cô ấy xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lạnh lùng, bất giác tỏa ra khí thế cao quý, luôn khiến cho người ta không dám bắt chuyện. Nhưng người tìm đến A Linh lấy thuốc xem bệnh vẫn ngày càng nhiều. Bác gái bán đồ ăn vẫn cứ không ngừng giới thiệu người đến. Người lấy thuốc về dùng khỏi bệnh sẽ lại nói cho càng nhiều người hơn. Khi đau quá rồi, chỉ cần thuốc có chút hiệu quả, người ta cũng bất chấp đám quả đen tụ tập trên mái nhà kia, nhìn đáng sợ đến nhường nào. Đa số người đến, nếu không phải bệnh về đường tiêu hóa, thì chính là răng đau. Đau muốn chết, nhưng A Linh kê mấy thang thuốc là khỏi. Có khi gặp phải bệnh nặng, liền chăm cứu, dùng ống trúc hút trọc khí trong cơ thể. Tuy rằng A Linh gần như không cự tuyệt bất cứ ai đến xem bệnh, nhưng cô ấy không thích người, không thích nói chuyện, cho nên mới luôn ngồi trên tường thành. Ngày đó sau giữa trưa, Tú Dạ thấy cô ấy đi ra ngoài mà lại quên đi giày, cũng không khoác thảm. Cô đợi một lát, không thấy cô ấy quay lại, liền cầm giày và thảm lên tường thành. Tường thành tuy rằng cũ kỹ, nhưng đại bộ phận vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một vài nơi lưu lại vết thương chiến tranh năm đó. Cô tìm thấy A Linh ở tòa lầu trên cửa thành. Cô ấy ngồi trên lầu cao chót vót, hai chân vắt vẻo ngoài thành. Cô ấy không nhìn thế giới tuyết trắng mênh mông vô bờ, không nhìn dãy núi, tuyết trùng điệp, cũng không nhìn con sông đã đóng băng uốn lượn giống như rắn, mà lại chỉ rủ mắt nhìn thương đội từ phương xa lục tục đến. Lúc trước, Tú Dạ cứ cho rằng A Linh tới đây là để có thể nhìn ngắm núi sông tráng lệ ở phía xa. Nhưng hôm nay, nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng trầm tư của cô ấy, cô mới nhận ra rằng A Linh lên đây không phải để ngắm phong cảnh mà để nhìn người. Cho nên cô ấy mới thường đến đây sau giữa trưa. Bởi vì sau giữa trưa thương đội ở xa mới tới, mới có thể vào thành. Cô tò mò nhưng lại không đoán ra nguyên do. Kết quả cũng chỉ có thể tiến lên khẽ gọi. A Linh! Người con gái kia nghe thấy tiếng gọi, ngước mắt lên nhìn cô. Trời lạnh, tuyết sắp rơi rồi, đừng để bị cảm lạnh. Tú Dạ đưa giày và thảm cho cô ấy. A Linh nhìn cô, đưa tay cầm thảm khoác thêm, đi giày, sau đó tiếp tục rủ mắt nhìn thương đội. Tú Dạ không quấy rầy cô ấy nữa, xoay người rời đi, lại nghe thấy giọng nói lãnh đạm của cô ấy. Thể chất cô hư hèn, đừng ngủ dưới đất nữa, như vậy thực sự rất ngu xuẩn. Tú Dạ sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu sao nóng bừng. Cô không biết sao A Linh lại biết được chuyện đó. Cô còn tưởng rằng hắn và cô che giấu rất tốt. Đàn ông có dục vọng, cô không cho hắn, người phụ nữ khác sẽ tranh cơ hội leo lên người hắn. Câu này khiến cô kinh ngạc quay đầu. A Linh vẫn nhìn đám người phía dưới, cũng không thèm nhìn cô một cái, chỉ nói tiếp. Tộc Tỳ Nguyên, tính tình hào sảng, làm chuyện gì cũng thẳng thắn. Nếu các cô nương thấy thích hay vừa ý người đàn ông nào, cho dù hắn đã cưới vợ, cũng sẽ không khách khí. Dù sao rất nhiều nơi chấp nhận một chồng nhiều vợ. Đương nhiên. A Linh ngước đôi mắt đen lấy nhìn cô nói. Trừ phi cô không có tình cảm với hắn. Nếu đã vậy thì cứ để hắn đi ra ngoài phát tiết một chút. Trở về, hắn vẫn có thể tiếp tục coi cô như thần mà cung phụng. Tú Dạ đỏ mặt nhìn cô ấy nói. Hắn muốn làm thế nào, không phải ta có thể khống chế. Cô đương nhiên có thể. A Linh cười lạnh một tiếng nhìn cô nói. Cô chỉ cần nói với hắn, chúng ta chỉ là vợ chồng giả mà thôi. Nếu mình cần có thể đi ra ngoài tìm phụ nữ, ta sẽ không để ý. Cô đỏ bừng cả mặt, không biết vì sao cô gái này lại biết nhiều chuyện như vậy. Chỉ có thể á khẩu nhìn A Linh. Ngay cả cãi lại, hai người cũng không phải là vợ chồng giả cũng quên mất. Nói đi nói lại, có lẽ hắn cũng không cần sự đồng ý của cô đâu. Đàn ông là động vật dục vọng, chỉ cần phụ nữ hơi trêu chọc một chút, dù hắn có muốn hay không, đều sẽ cứng. A Linh nhếch môi, cao giọng cười, nói. Nói không chừng, lúc này đã có cô nương kéo hắn vào trong phòng hoang, cưỡng bức hắn rồi đấy. Lời này làm cho trái tim của cô không hiểu sao siết lại. Tú Dạ quay mặt, vội vàng rời khỏi tường thành, bước nhanh về nhà. Nhưng dù vậy, những lời A Linh nói vẫn cứ vang vẳng ở trong đầu. Cô không phải chưa nghĩ tới có lẽ hắn sẽ cần. Tuy rằng thỉnh thoảng cô sẽ cảm nhận được dục vọng giữa hai chân hắn, nhưng hắn không hề làm sằng bậy. Dù cô nằm ngay sau lưng hắn, hắn cũng không động tay động chân với cô. Sẽ không có lần sau đâu. Hắn đã nói vậy, cũng đã làm được. Từ đó về sau, hắn chưa bao giờ chạm vào cô. Trước đây, cô chỉ cảm thấy an tâm. Hắn khiến cô an tâm, cảm giác được ở bên cạnh hắn thật tuyệt, rất thoải mái. Cô thích để hắn nắm tay, thích hắn trong đêm ôm lấy cô, che chở cô. Nhưng mấy câu ngắn ngủi của A Linh đã phá vỡ ảo tưởng kia. Có lẽ đúng như A Linh nói, bên ngoài đã sớm có phụ nữ ngã vào trong vòng tay hắn. Cho nên hắn mới có thể chịu đựng không chạm vào cô. Cũng có thể là hắn vốn không muốn cô. Trái tim lại càng đau đớn hơn. Cô bước nhanh hơn, đi càng vội vàng. Không phải cô để ý chuyện này. Cô đương nhiên không quan tâm hắn có muốn cô hay không. Hắn và cô không phải chủ nhân và nô lệ, không phải vợ chồng, thậm chí đã sớm không còn là kẻ thù đối địch. Trên thực tế, cô không biết mình và hắn rốt cuộc là quan hệ gì. Trải qua sinh tử, thù hận đã phai nhạt, chỉ là cô không dám nghĩ, cũng không dám đối mặt. Bỗng nhiên hắn lại xuất hiện trước mắt. Cô giật mình, giờ mới nhận ra chẳng biết từ lúc nào mình đã đi vòng đến chợ. Hắn đứng ở góc đường đang cúi đầu nói chuyện cùng một người. Đám người đông đúc qua lại trên đường, nhưng hắn rất cao, vô cùng nổi bật. Tuy rằng mặt có sẹo, nhưng khi hắn không tức giận, bộ dáng cũng rất tuấn tú. Nếu là người không biết quá khứ của hắn, quả thật có khả năng thích hắn, thưởng thức hắn. Đám người chắn trước hắn, hết tụ hội rồi lại phân tán, khiến cô nhìn rõ người đang nói chuyện với hắn. Đó là một cô gái. Một cô gái dáng người đầy đặn, yểu điệu, đội khăn trùm đầu. Trên tay đeo khuyên vàng, mặc váy theo dị tộc. Hắn hơi cong môi cười nhẹ với cô gái kia. Giây phút ấy, trái tim cô như bị người ta bóp nghẹt, đau đớn khôn cùng. Cô gái kia ôm lấy tay hắn, thừa dịp người xung quanh không chú ý, kéo hắn vào trong ngõ nhỏ. Cô không nghĩ, hai chân đã tự động bước đi, vội vàng chạy theo. Vào trong ngõ nhỏ, cô mới giật mình nhận ra mình đang làm gì, bất giác dừng bước. Cô đang làm cái gì vậy? Cô muốn làm gì? Nhìn hắn cùng phụ nữ khác ở bên nhau. Cô không phải là chủ nhân của hắn, hắn cũng không phải là nô lệ của cô. Hơn nữa, nếu cô không để hắn phát tiết trên người phụ nữ khác, chẳng lẽ cô muốn dâng mình cho hắn? Buồn cười là đứng ở trong ngõ nhỏ, cô mới phát hiện ra rằng cô sợ hãi. Không phải cô muốn cho, mà là hắn vốn không cần. Cô nghẹn ngào, bắt buộc mình xoay người rời đi. Đúng lúc ấy, cô lại nhìn thấy tốt váy của người phụ nữ kia sau ván cửa đã cũ nát. Cô không nhìn thấy hắn, nhưng có thể thấy tay của hắn đặt trên lưng người phụ nữ ấy. Trái tim cô đau đớn như bị dao cắt. Anh, Alina, Alina, nhà đầu chết đi kia, lại chạy đi đâu lêu lỏng rồi hả? Alina! Tiếng gọi từ sau truyền đến. Túc giả hoảng hốt phát hiện người phụ nữ kia lùi lại. Sợ bị phát hiện, cô vội trốn vào cánh cửa bên cạnh. Chết tiệt! Người phụ nữ kia chửi ầm một tiếng, thò đầu ra cao giọng hô. Đến đây, gọi cái gì mà gọi? Túc giả ấn ngực, chỉ nghe thấy người phụ nữ kia cười duyên nói. Này, chàng cũng đừng giả vờ nữa, em biết chàng cũng muốn mà. Xem chàng cứng rồi kìa. Em ở ngõ nhỏ cách vách, trước nhà trồng hai cây hoa. Tối nay giờ tí, em sẽ để đèn sáng, chàng tới ngõ cửa, em sẽ mở cửa cho chàng vào. Ta có vợ rồi. Hắn khẽ nói, cô nghe mà không nhịn được ấn ngực. Nhưng người phụ nữ kia lại không vì vậy mà rút lui, chỉ cười nói. Thì sao? Em thấy cô gái nhỏ đó rồi, tái nhợt gầy nhơm, chẳng được mấy lạng thịt. Cô ta nếu có thể thỏa mãn được chàng, sao chàng có thể cứng đến mức này? Yên tâm, ngoại trừ thân thể, em sẽ không yêu cầu chàng làm gì cả. Nói thực ra, em cũng có chồng rồi, nhưng lão già kia không cứng nổi nữa. Lão muốn nói dỗ tông đường, nên luôn mở một mắt nhắm một mắt với việc này. Cho dù biết được cũng sẽ giả vờ không thấy. Chàng tới, chúng ta theo nhu cầu, em chắc chắn khiến chàng cảm thấy mỹ mãn. Hắn im lặng không nói. Tú già dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay ướt mồ hôi níu chặt vạt áo. Bởi vì hắn im lặng mãi, nên cô rốt cuộc không nhịn được xoay người, từ khe cửa lén nhìn qua. Lại thấy người phụ nữ kia chẳng biết từ lúc nào đã kéo áo hắn xuống. Một bàn tay nhỏ bé đặt lên lồng ngực trần trụi cường tráng của hắn. Một tay khác ôm lấy cổ hắn, đè hắn lên tường, ngẩng đầu hôn môi hắn. Trong đầu Tú già trống rỗng, không nghĩ được gì. Chỉ thấy cô gái lẳng lơ kia còn luồn tay vào giữa hai chân hắn, cầm đũng quần của hắn. Hắn túm lấy bàn tay nhỏ bé kia, nhưng cô ta chỉ cười khẽ. Ôi trời, chàng rõ là vừa cứng lại vừa lớn. Cô ta áp lên môi hắn, vẻ mặt say mê thở gấp nói, sau đó còn chọc chọc ngực hắn, cắn cánh môi mềm nói. Nhớ kỹ, tối nay giờ tí em chờ chàng. Nói xong cô ta xoay người lại, Tú già hoảng hốt, sợ bị nhìn thấy nên vội rụt lại sau cánh cửa. Nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt cô ta, thấy người phụ nữ kia giống con mèo ăn vụn, hai mắt say mê, liếm đôi môi hồng nhuận, bàn tay nhỏ bé còn xoa xoa bộ ngực sữa căng đầy sau vạt áo rộng mở. Tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng với tiếng cười duyên dáng, lúc càng xa. Hắn đứng tại chỗ một lát, sau đó cũng rời đi. Tú già mặt đỏ tai hồng, lẳng lặng đứng đó, chỉ nghe thấy trong tai vọng lại tiếng tim mình đập càng ngày càng nặng, trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ điên cuồng. Gió lặng lẽ thổi, lướt qua thân thể lúc lạnh lúc nóng. mà cô ý thức được rõ ràng rằng vừa rồi tuy hắn không đồng ý với lời mời của phụ nữ kia nhưng cũng không cự tuyệt. Cả buổi chiều cô đều có chút ngẩn ngơ. Dù cô khiến mình bận rộn đến mức nào thì trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên. Trong đầu cũng chỉ nhớ tới tiếng cười của người phụ nữ kia, còn có bàn tay hắn đặt trên vòng eo cô ta. Nếu hắn muốn, hắn có thể dễ dàng đẩy cô ta ra, nhưng hắn không làm vậy. A Linh đã nói, đàn ông có dục vọng. Thực ra cô biết, cô luôn biết. Cô nhớ lúc hắn cúi người ở trên người cô, mút hôn cổ cô, vuốt ve thân thể cô. Cô nhớ môi lưỡi ấm nóng của hắn, bàn tay to với những đốt ngón tay rõ ràng, thân thể nóng, ấm, rắn chắc. Cô nhớ hắn chen vào giữa hai chân cô, quấn quýt cô, thở dốc nhưng dịu dàng dụ dỗ cô. Đừng sợ, đừng sợ. Giọng hắn phảng phất như ở ngay bên cạnh, hơi thở nóng bỏng dường như đang rót vào tai. Cô nhớ cảm giác khó kiềm chế của mình lúc nửa tỉnh nửa mê, không biết xấu hổ cọ vào bàn tay hắn. Nhớ hắn ngậm lấy vành tay cô, đưa lưỡi vào trong miệng cô cùng môi lưỡi cô quấn quýt. Nhớ hắn lấy thân thể cường tráng đè lên người cô, ép chặt, ma sát. Tất cả ký ức bị chôn sâu dưới đáy lòng đều bị đào lên. Nhớ lại rõ ràng như vậy khiến tim cô đập nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Nhưng hắn đâu thực sự muốn cô. Khi đó hắn nằm mơ, bởi vì mơ mới nghĩ làm cô là người phụ nữ khác, một người phụ nữ đầy đặn, mềm mại giống cô gái hôm nay. Cách đó không xa vang lên tiếng đóng cửa. Hắn đã về. Quyển 2, chương 5. Cô ngẩng phắt lên, nghe thấy tiếng hắn đi đi lại lại phía trước. Bình thường khi hắn về, sẽ luôn đến gặp cô trước, uống trà nóng với cô. Không hiểu vì nguyên nhân gì, cô lại để bình trà bơ và ấm nước đang đun được một nửa, chột dạ cầm lấy khăn lau chuồn ra khỏi phòng bếp. Ai biết vẫn chậm một bước, đâm phải hắn đang đứng trong sân. Nhìn thấy cô, vẻ mặt lạnh lùng của hắn chợt dịu lại trong nháy mắt. Tim cô đập rất nhanh, cô nghe thấy mình mở miệng nói. Huynh về rồi à? Ta về rồi đây. Hắn bước về phía cô, suýt nữa cô không nhịn được lùi về phía sau, cổ họng thiết chặt, giọng nói khàn khàn. Ta... A Linh muốn ta dọn lại tủ thuốc, trà ta đặt trên bàn. Không biết có phải là ảo giác của cô không mà nhìn hắn dường như có chút thất vọng, nhưng hắn đáp. Nàng bận thì cứ đi đi, tự ta làm được. Cô gật đầu, nắm chặt khăn lau, vội vàng bước đi. Cô đứng ở tủ thuốc rất lâu, đến khi lấy được lại dũng khí mới trở lại phòng bếp. Hắn đã nấu xong món canh thịt dê đơn giản và cơm. Cô lấy một ít đưa đến cho A Linh, chần chừ trên đường một chút rồi mới quay lại. Trong phòng bếp, hắn đã dọn xong bát đũa nhưng không ăn trước, vẫn đang chờ cô. Cô ngồi xuống ghế dài, ăn cơm với hắn. Gạo ở đây không phổ biến, nhưng A Linh chỉ thích ăn cơm, nên họ cũng ăn giống cô ấy. Hai người đều hiểu đây là ý tốt của cô ấy, nên chưa bao giờ phàn nàn. Trước kia cùng ăn cơm với hắn luôn là chuyện khiến người ta thả lỏng. Hắn sẽ kể mấy chuyện xảy ra ở chợ. Cơm nước xong, hắn sẽ đưa tiền bán hàng hôm đấy cho cô, để cô cất đi, sau đó lại làm nến với cô. Nhưng bữa cơm này, cô lại không nghe thấy bất cứ lời nào của hắn. Trong đầu mãi ám ảnh bàn tay to của hắn ôm lấy vòng eo của cô gái kia. Cô gái kia ôm hắn, hôn môi hắn, vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn. Hình ảnh này làm cô không nuốt cơm trôi. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng vẫn không nhịn được nhìn đôi tay đang cầm bát đũa của hắn. Tay hắn rất to, có thể dễ dàng ôm lấy cô. Cô nhớ cảm giác được hắn ôm. Tay hắn đặt trên bộ ngực sữa của cô, lướt qua eo cô, đến giữa hai chân cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên nóng lên, đỏ ửng. Nàng có sao không? Nhìn vẻ mặt cô là lạ, hắn lo lắng nâng tay sờ nhẹ mặt cô. Cảm lạnh sao? Cô giật mình, theo phản xạ hơi rụt lại, tránh khỏi bàn tay to ấm nóng của hắn. Không, ta không sao. Cô rụt lại khiến hắn căng thẳng, bàn tay to dừng ở giữa không trung, sau đó mới rụt lại. Không hiểu sao cô lại thấy áy náy, đành đứng dậy vội vàng nói. Ta no rồi, ta đi đun nước. Nàng đã đun một ấm rồi. Hắn nói với cô. Ta để ra đằng kia cho nguội. Nhìn nước trong ấm, cô há hốc miệng. Dưới tình thế cấp bách, chỉ đành phải đỏ mặt thốt lên. Đó là nước để uống, ta muốn đun nước tắm. Vừa dứt lời, cô liền thấy hắn ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại càng đỏ hơn. Cô quả thực có thói quen tắm rửa, nhưng đáng lẽ không cần phải nói hắn ra như vậy. Hắn biết cô thích sạch sẽ, sau khi cơm nước xong sẽ cố tránh đi để cho cô có thời gian tắm. Thậm chí buổi chiều, hắn còn đổ đầy lu nước, giúp cô nôn nóng đá để cô có thể mang vào nhà tắm, giữ trong không khí ấm áp. Nhưng hai người chưa bao giờ nói thẳng ra, đó là sự ăn ý giữa hắn và cô. Vậy chắc không đủ củi đâu. Hắn hạ giọng đứng dậy nói. Ta đi lấy ít củi cho nàng. Hắn vừa ra khỏi cửa, cô không nhịn được nâng tay vỗ vỗ gương mặt nóng bừng, vội vàng xoay người đi đun nước. Chủ nhân trước đây của căn nhà này có lẽ là người Hán, cho nên kiểu phòng cũng được xây phỏng theo đường tống. Nhưng nhà tắm lại hoàn toàn mang đặc điểm của người nước ngoài. Ngoại trừ cái bể hình vuông ra, trên tường và trong bồn tắm còn lát đầy gạch sứ nhiều màu từ những đất nước rất xa vận chuyển tới. Cô chưa bao giờ đổ nước đầy bồn tắm. Thứ nhất là vì nó quá to. Thứ hai cũng bởi vì bên trong có không ít gạch sứ đã hỏng từ lúc chiến tranh. Qua năm tháng, nó cũng dần loang lổ. Nhưng nhà tắm kiểu nước ngoài rất đẹp. Sau khi tắm xong cũng dễ cọ sạch. Hắn rót nước nóng vào chậu gỗ, mang vào nhà tắm cho cô. Sau khi chắc chắn cô đã đủ nước ấm, lại cầm đá đã được nung nóng đặt vào trong gốc. Chờ không khí lạnh lẽo trong buồng trở nên ấm áp hơn, rồi mới đi ra. Cô không từ chối ý tốt của hắn, chỉ lấy khăn vải sạch đứng ở một bên, đỏ mặt từ đầu tới cuối. May mà hắn không nói thêm gì nữa. Sau khi hắn ra ngoài, cô mới cởi quần áo ở trên người ra, ngồi xổm bên cạnh bồn, hòa nước nóng với nước lạnh, bắt đầu tắm. Nước ấm bốc hơi, khói trắng nhanh chóng tỏa ra khắp buồng. Nước ấm làm ấm người rất nhanh. Cô ngồi trên ghế nhỏ cạnh bể, lấy xà phòng bôi lên khắp cơ thể. Hơi nóng bốc lên làm cô từ từ bình tĩnh lại. Hai tháng này, dù cô được ăn uống đầy đủ nên đã có da có thịt hơn lúc ở trong doanh trại nô lệ, nhưng nhìn vẫn còn rất gầy yếu. Chẳng trách cô gái yểu điệu đầy đặn kia, nó nhìn cô chẳng được mấy lạng thịt. Cô nhìn bộ ngực sữa trắng như tuyết ở bên trong vạt áo mở rộng của cô gái kia, rất giống hai cái bánh bao to, gần như sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Tú Dạ rũ mắt xuống nhìn ngực của mình phập phồng. Không phải cô không có ngực, nếu không lúc trước đã không phải cuốn vải. Chỉ có điều cô thật sự không được đầy đặn như cô gái kia mà thôi. Một tay hắn có thể thoải mái ôm lấy bầu ngực mềm mại trước ngực cô. Cô nhớ rõ cảm giác bị hắn nắm trong tay, nhưng đồng thời cô cũng nhớ đến vết sẹo trên lưng mình. A Linh nói nếu cô trao thân thể cho hắn, hắn sẽ không tơ tưởng tới những cô gái khác. Nhưng A Linh sai rồi. Hắn đã từng nói cơ thể cô rất xấu. Cô không thể dựa vào cơ thể xấu xí chồng chất vết thương này quyến rũ đàn ông. Cô biết lưng cô đầy vết sẹo do bị đánh. Cô không nhìn thấy nhưng vẫn sờ được. Cảm giác sờ lên rất tệ, sần sùi vằn vện. Nếu cô cúi đầu, còn có thể nhìn thấy một ít vết sẹo hồng bên hông. Trông chúng vô cùng dữ tợn, giống cái móng vuốt của con yêu quái chộp lấy cô từ phía sau. Chắc chắn trên người cô gái kia không có những vết sẹo như thế. Cô ôm lấy mình, vuốt vết sẹo lồi lõm ở trên người, tim như bị bóp nghẹt, cổ họng cũng siết lại. Sau một lúc lâu, cô mới đưa tay cầm lấy cái gáo gỗ, múc nước ấm dội lên người. Cô rất hy vọng những vết sẹo này có thể trôi đi theo dòng nước, nhưng chúng vẫn đang chiếm cứ ở đó. Cô biết chúng vẫn ở đó, vĩnh viễn không thể xóa đi được. Cho nên, cô chỉ có thể mang cay đắng ở trong lòng, cầm khăn vải lau sạch người rồi khoác lớp áo trong lên, che đi cơ thể xấu xí. Trăng trên trời bị mây che mất. Hắn đến phòng A Linh dọn dẹp, rửa sạch bát, lau bàn, xong xuôi mới về sân, đi vào trong phòng. Trên đường, lúc đi qua ngoài nhà tắm, hắn nghe thấy tiếng nước, không khỏi dừng bước, cửa vẫn đóng chặt. Hắn có thể nhìn thấy hơi nước từ từ thoát ra từ cửa sổ thông khí trên nóc nhà. Hắn biết, lúc này cô đang ở bên trong, trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến thứ giữa hai chân hắn co rút, căng cứng. Chưa kể, hắn biết cô sẽ dùng bánh xà phòng kia lướt qua da thịt trắng như tuyết của cô, dùng đôi bàn tay nhỏ bé kia mơn trớn thân thể mềm mại trần trụi non mềm của cô, Tiếng nước rào rào, khói trắng tỏa lên. Hắn siết chặt hai nắm đấm, ép mình phải đi về phòng. Sợ bẩn sàng, hắn cởi giày để bên cạnh cửa, bước vào trong căn phòng đã được cô lau không còn một hạt bụi. Trong không khí lưu lại mùi hương trên người cô. Cô rất thơm, có lẽ là do cô sinh ra ở phương Nam ẩm nóng nhiều nước. Gia cảnh lại tốt, nên cô thích sạch sẽ, ba ngày hai bữa sẽ không chịu được muốn tắm. Ngay từ khi còn ở trong doanh trại nô lệ, cô đã không chịu được muốn lau sạch cơ thể. Cô thích sạch sẽ như thế, khiến hắn dù trong trời đông giá rét cũng phải cách ngày tắm rửa một lần, không muốn để cô thấy hắn quá bẩn, quá hôi. Khi hắn đặt tiền hôm nay kiếm được lên bàn, thì cô đẩy cửa đi vào. Thấy hắn, cô rũ mắt xuống, vén mái tóc dài hơi ẩm ra sau tai. Cô gọi sạch mái tóc đen, hơn nữa lại quấn trong khăn vải. Cô vừa tắm xong nên càng thơm hơn, hai gò má bình thường tái nhợt, giờ lại có chút hồng hồng. Cái miệng nhỏ đầy sức sống, không hiểu sao vẫn còn vương một giọt nước trong suốt. Đến cả hai tay xinh xắn kia cũng non mềm hồng hào. Trong nhà tắm còn ít nước nóng, huynh có muốn tắm không? Hắn nhìn cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi đóng mở, gần như không ý thức được cô đang nói gì. Trong đầu chỉ muốn cúi đầu xuống, dùng lưỡi liếm đi giọt nước còn vương trên đó, nếm thử xem nó có thơm ngọt như hắn nghĩ không. Trương Dương! Cô khàn giọng nói, làm hắn hoàng hồn. Nhìn cô gái nhỏ quyến rũ gần ngay trước mắt, hắn mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào mình đã đi tới trước mặt cô, thậm chí còn giơ tay lên muốn chạm vào mặt cô. Hắn kinh hãi, gương mặt ngâm đen hơi nóng lên, lùi lại một bước, không dám ở cùng phòng với cô nữa. Hắn vội vàng mở miệng đáp. Ta đi tắm. Nói rồi, liền đi vòng qua cô, bước nhanh ra cửa. Trên đường đi, hắn cởi hết bộ quần áo dày trên người ra. Không khí lạnh ập vào, nhưng không khiến cơ thể thân thể nóng rực hạ nhiệt, cũng không thể khiến trái tim kinh hoàng trong lồng ngực cùng dục vọng sắp sôi trào bình tĩnh lại được. Hắn sải bước đến nhà tắm ẩm ướt, vẫn còn ấm. Vừa bước vào cửa, hắn liền phát hiện ra đi tắm là một quyết định sai lầm. Trong căn phòng nóng hổi này, tràn đầy mùi hương quyến rũ trên người cô. Cô vừa ở đây, cởi quần áo ra, để lộ thân thể mềm mại trắng, nõn trần trụi, dùng hai tay vuốt ve thân thể sạch sẽ của chính mình. Hắn gần như muốn lao ra ngoài ngay lập tức, nhưng lại không thể nào nhúc nhích được. Hơi nóng khiến hắn có cảm giác như mình được cô ôm lấy, khiến hắn lập tức cứng như gậy sắt. Cô không phải là người phụ nữ mà hắn có thể chạm vào. Hắn nắm chặt nắm tay, tự nhủ với mình như vậy. Hắn không muốn dọa cô hoặc phá hỏng tất cả những gì đang có. Nhưng thỉnh thoảng, có khi hắn vẫn sẽ mơ mộng xuân cùng cô làm tình mãnh liệt quấn quýt. Hắn luôn hoảng sợ mình sẽ chìm đắm, ngay cả trong mơ cũng không dám để mình tiếp tục. Nhưng đến khi say mê, hắn phát hiện tay hắn không an phận đặt lên người cô, dục vọng giữa hai chân vừa cứng vừa nóng để sát vào cô. Bắt buộc mình phải rời khỏi cô càng ngày càng khó, càng ngày càng lâu, càng ngày càng nhiều. Hắn không kiềm chế được mà muốn nán lại một lúc, cảm nhận sự ấm áp của cô. Có đôi khi, hắn thực sự rất muốn liều lĩnh, giả vờ mình vẫn đang mơ để thực sự muốn cô. Nhưng hắn đã làm sai rất nhiều, khoảng thời gian này quá là quý giá. Hắn không muốn mất đi sự tin tưởng của cô, không muốn cô lại dùng ánh mắt sợ hãi, thậm chí còn là coi thường nhìn hắn. Em ở ngõ nhỏ cách vách, trước nhà trồng hai cây hoa. Tối nay giờ tí, em sẽ để đèn sáng. Chàng tới gõ cửa sổ, em sẽ mở cửa ra cho chàng vào. Đề nghị của A Lị Na vang lên trong đầu. Có lẽ hắn nên đi tìm cô ta, giống như lời cô ta nói, cái đó là theo nhu cầu. Lâu lắm rồi hắn không có phụ nữ, mà A Lị Na muốn hắn, không cần hắn trả tiền mua, không cần hắn lo lắng lấy lòng. Cô ta muốn cơ thể hắn, hắn chỉ cần xoay người đi ra ngoài, qua nửa tòa thành, đi gõ cửa sổ của cô ta là được rồi. Có lẽ chỉ cần phát tiết một lần, hắn sẽ không còn muốn chuyện này nữa. Có lẽ thứ hắn cần chỉ là phụ nữ, loại phụ nữ sẽ cam tâm tình nguyện hoan nghênh hắn. Không nhất định phải là cô, nhưng hắn có thể ngửi thấy mùi hương của cô, có thể cảm nhận được mùi thơm trên thân thể cô vây quanh hắn. Hắn đóng cửa lại, cởi mấy món quần áo còn trên người, ngồi trên băng ghế cô vừa ngồi, dùng gáo gỗ và xà phòng cô vừa dùng, chậm rãi tắm rửa. Đây thật sự là tra tấn. Hắn không biết vì sao hắn lại ngu xuẩn như vậy. Không nhất định phải là cô. Cô đã tỏ thái độ rõ ràng rằng cô không cần hắn. Vì tốt cho cả hắn và cô, có lẽ hắn nên đi tìm Alina giải quyết nhu cầu của hắn, phóng thích mệt mỏi và áp lực. Nhớ nhé, giờ tí đêm nay, em chờ chàng. Hắn nên đi tìm Alina, thế nhưng hắn chỉ nhắm nghiền hai mắt lại, cầm lấy vật kia của mình, nghĩ đến cô gái nhỏ không muốn hắn chạm vào kia, nghĩ đến cô dùng đôi bàn tay nhỏ bé linh hoạt kia vuốt ve hắn, làm chuyện cô không biết, cũng không thể làm ấy. Đêm càng ngày càng sâu, người đàn ông kia tắm xong rồi, Tú Già có thể nhìn qua cửa sổ, thấy hắn đi từ trong nhà tắm ra, trên người còn bốc hơi nóng. Hắn ở bên trong rất lâu, cô thấy tóc hắn ướt, biết hắn cũng tiện thể gọi đầu luôn. Hắn đi về phía phòng, được vài bước lại ngừng lại, nhìn về phía cửa lớn. Gương mặt ngăm đen nhăn lại, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Trái tim đập thình thịch, cô biết hắn đang nghĩ gì. Hắn suy nghĩ đến lời mời gọi của cô gái kia. Hắn nâng tay vò mái tóc ẩm, đôi môi mím lại, tấm lưng chắc nịch khẽ căng lên. Cô níu chặt vạt áo trước ngực, ấn ngực, cách song cửa sổ nhìn hắn đứng trong bóng đêm. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn quay sang nhìn. Cô nín thở, biết rõ là hắn sẽ không nhìn thấy cô, nhưng vẫn không nhịn được mà trốn sau bức tường cạnh cửa sổ. Bên ngoài lặng yên không một tiếng động. Hắn chưa đi đến, nhưng cô cũng không nghe thấy tiếng then cửa ở cửa lớn bị mở ra. Sự yên tĩnh này làm cho cô cảm thấy bất an và hoảng hốt. Sau đó, chờ cô phản ứng lại, thì cô đã cầm khăn vải sạch, vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Suýt nữa cô đâm đầu vào người hắn. Chẳng biết từ lúc nào, người đàn ông kia đã đi đến cạnh cửa, đang định mở cửa đi vào. Quyển 2, chương 6. Sao vậy? Hắn thấy cô mở cửa đi ra thì hơi sửng sốt, vội hỏi. Phòng không đủ ấm sao? Không phải. Tú Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, tim đập thình thịch, chỉ có thể nói. Ta thấy huynh gọi đầu, muốn nói bên ngoài trời lạnh, đừng đứng bên ngoài lâu quá. Nói xong cô ra vẻ bình tĩnh đưa khăn cho hắn. Lau đầu đi, tóc ẩm gặp gió dễ cảm lạnh lắm. Hắn nhận lấy khăn vải, lau đầu. Hai tay cô hơi nóng lên. Vội quay về phòng, sải bước đi rót cho hắn một chén trà nóng. Hắn đi theo sau lưng cô, vừa chậm rãi lau tóc, vừa khoanh chân ngồi xuống cạnh bàn thấp. Không giống cô, tóc hắn cắt rất ngắn. Hai tháng nay tuy rằng đã dài ra một chút, nhưng vẫn chưa che được tới hai tai. Tuy rằng tóc ngắn, nhưng vì hắn chỉ lau qua loa, nên sau cổ và trên lỗ tai vẫn còn đọng nước. Ánh nến trên bàn khiến những giọt nước đó sáng lấp lánh. Khi hắn trả khăn vải rồi nhận lấy chén trà nóng từ trong tay cô không nhịn được, cầm lấy khăn vải, đứng phía sau hắn, giúp hắn lau lại. Hắn cứng đờ giống hệt như lần trước. Cô cũng cứng lại theo, nhưng vẫn không rút tay về, chỉ tiếp tục giúp hắn lau tóc trên đỉnh đầu, mặt đỏ tai hồng khàn giọng giải thích. Huynh lau qua loa quá, lau khô một chút mới tốt. Ừ. Hắn lên tiếng, thân thể vẫn cứng ngắc. Hành động này quá thân mật, đã vượt qua ăn ý, tuy không nói nhưng luôn tồn tại giữa hai người. Đáng lẽ cô nên rút tay về, nhưng trên tai hắn còn ướt mà cô nghe thấy mình khẽ nói. Còn tai nữa. Hắn không kháng nghị, chỉ tiếp tục im lặng. Tú Già cầm khăn vải, miết vành tai phải của hắn, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần. Hai sợi gân sau cổ hắn lặng lẽ căng lên. Cô chuyển khăn vải sang tay trái, chậm rãi xoa xoa. Mạch máu bên cổ hắn vì hành động này của cô mà giật giật. Sau đó, giống như bị ma quỷ xui khiến, cô bất giác nâng tay, không cách khăn vải mà trực tiếp lấy ngón tay vuốt ve mái tóc thô ngắn cùng vành tai từng bị cô cắn của hắn. Cô chỉ muốn xem nó khô hết chưa mà thôi. Hắn hoàn toàn ngừng thở. Cô có thể ngửi được mùi hương trên tóc hắn giống với mùi hương trên người cô. Đó là mùi xà phòng. Hắn đi tắm, dùng cùng loại xà phòng với cô, đương nhiên sẽ có mùi giống nhau. Nhưng trong giống nhau lại có chút bất đồng, trộn với mùi hương mà mấy ngày nay cô càng ngày càng quen thuộc. Mùi đàn ông, mùi của hắn. Cô khẽ miết vành tai hắn, vết răng ở đó đã sớm biến mất, ngay cả sẹo cũng không rõ. Giây phút ấy, cô gần như muốn cúi người lại, cắn hắn một cái, để trên người hắn tiếp tục lưu lại dấu ấn của cô, khiến hắn không thể nào đi gặp người phụ nữ dáng người đầy đặn, dạng dĩ lại dâm đảng kia nữa. Ý nghĩ tàn bạo này lại tràn ngập ham muốn chiếm hữu này, khiến cô chợt hoàn hồn. Đột nhiên rút tay lại, lấy mu bàn tay ấn lên ngực, đỏ mặt lùi lại, nắm chặt khăn vải, chỉ để lại một câu. Chắc là khô rồi đấy, huynh uống trà đi, ta đi phơi khăn. Nói xong, cô không dám liếc hắn lấy một cái, vội vàng mang khăn ra ngoài phòng phơi. Ôi trời, cô thật sự không hiểu rốt cuộc cô đang làm cái gì nữa. Cô không nên giúp hắn lau đầu, không nên giúp hắn lau tay. Nếu cô không làm như vậy, thì sẽ không kiềm chế được sờ tóc hắn, chạm vào tay hắn, không có ý nghĩ lại cắn hắn một cái. Cô biết tay cô ngừng trên tóc hắn, trên tay hắn quá lâu, hắn nhất định sẽ cho rằng cô có ý đồ đang dụ dỗ hắn. Cô không có, cô chỉ là không kiềm chế được. Ánh trăng lặng lẽ tỏa một tầng ánh sáng mông lung lên người cô, mây đen che khuất trăng sáng chẳng biết đã tan hết từ khi nào. Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngời, nhưng đồng thời cũng giận dỗi nó. Nếu tuyết rơi thì tốt, tuyết mà rơi có lẽ hắn sẽ không muốn đi ra ngoài nữa. Nhưng ánh trăng vẫn trong trẻo như vậy, phủ lên mái ngói một tầng sáng bạc. Hắn không nhất định sẽ đi tìm người phụ nữ kia, hắn đã vào nhà rồi cơ mà, không phải sao? Hắn có thể, hoặc có thể hắn chỉ vào để nói với cô rằng hắn muốn ra ngoài một lát. Đứng ở trong sân, tim Tú Dạ như bị bóp nghẹt. Cô biết mình không thể đứng ở đây mãi được. Dù thế nào cô cũng phải quay vào đối mặt với hắn. Cho nên cô thở sâu, bắt buộc mình quay về phòng. Hắn không còn ngồi ở trên bàn thấp nữa. Cô thấy hắn đã trải xong thảm nỉ, hơn nữa đã an vị ở chỗ nằm của hắn. Trong giây phút đó, không hiểu sao cô bỗng cảm thấy thoải mái trào lên trong lòng, luồn vào trong đầu khiến thân cô khẽ run. Hắn không muốn đi, không định đi, hoặc hắn chỉ muốn chờ cô ngủ. Cô không biết, cô cảm thấy mình sắp điên rồi, rất muốn tiến lên kéo cánh tay hắn, lay hắn dậy, hỏi hắn cho rõ ràng. Nhưng cô không mặc giày đến mức ấy. Cô dựa vào cái gì mà quản hắn thông đồng với ai? Dựa vào cái gì mà quản hắn hôn ai? Muốn trèo qua cửa sổ ai, lên giường của ai? Cô chẳng là gì của hắn cả, lại càng không phải là thê tử kết tóc của hắn. Tú Dạ tiến lên, thổi tắt nến, sau đó nằm lên giường đất, xoay người đưa lưng về phía hắn, kéo thảm lông đắp đến tận tai. Nếu hắn muốn đi, cô thà rằng không đối mặt với hắn, không nghe thấy hắn. Đêm dần sâu, cô bắt buộc mình phải ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Trước mắt cứ hiện lên hình ảnh người phụ nữ đè hắn trên tường, hôn hắn, cái tay nhỏ nhắn kia vuốt ve ngực hắn, khi chuyển xuống dưới hai chân hắn, khiến mắt hắn tối sầm lại. Cô bịt tai, lại vẫn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề cùng lời mời kích thích của cô gái dị tộc kia. Cô từ từ nhắm hai mắt, lại vẫn có thể thấy khi người phụ nữ kia áp lại gần, hầu kết trượt lên trượt xuống bởi vì hưng phấn mà thở dốc. Cô biết đó là dục vọng. Cô biết hắn muốn người phụ nữ kia, mà đau khổ nhất là cô nhận ra cô muốn mình mới là người nằm trong lòng hắn, ngẩng đầu hôn hắn, khiến hắn không thể kiềm chế. Cô ước sao mình có thể dạng dĩ giống như cô gái kia, ước sao mình có thể có cơ thể đầy đặn đẹp đẽ ấy, ước sao mình cũng có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng của hắn, khiến hắn dùng đôi bàn tay kia ôm chặt eo cô không buông. Cô vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích. Để thời gian trôi qua, đêm nay thật dài, giống như vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Ngay khi cô bắt đầu ôm ấp hy vọng, gần như cho rằng hắn sẽ không đi, lại nghe thấy tiếng quần áo ma sát. Hắn ngồi dậy rồi, Tú Dạ ngừng thở, nước mắt trào ra, chỉ cảm thấy trái tim như bị người ta bóp nghẹt. Hắn vẫn muốn đi, đi tìm người phụ nữ kia, hôn đôi môi đỏ mọng của cô ta, để cô ta ôm lấy cổ hắn, vuốt ve lòng ngực hắn. Tiếng động nho nhỏ lại vang lên, rất khẽ. Hắn cẩn thận cố không phát ra tiếng động. Nhưng vì căn phòng đã cũ, nên sàn gỗ cũng không còn chắc chắn. Mỗi bước đi của hắn đều vang lên tiếng kẹo kẹt. Tim cô đập thình thịch điên cuồng, đập vào lồng ngực. Mà trước mắt cô tràn ngập hình ảnh hắn và người phụ nữ kia ở trên giường. âu yếm thân thể mềm mại đầy đặn kia, mồ hôi đầm đìa quấn quýt lấy cô ta. Người phụ nữ đáng ghét kia trần trụi bám lấy thân thể cường tráng của hắn, rên rỉ thở gấp. Không, cô không muốn, cô không muốn hắn đi, không muốn hắn đi, cô không muốn hắn ở bên người phụ nữ kia, không muốn hắn với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Hắn là của cô, là của cô. Cô không xuống, có lẽ cô không xuống, đây là chuyện tốt. Hắn không cho rằng nếu như cô còn tiếp tục vuốt ve hắn, hắn có thể sẽ nhịn, không chạm vào cô. Cô sao có thể giúp hắn lao tóc như thế, vuốt ve tai hắn như thế? Cô cho rằng hắn sẽ không rối loạn sao? Hắn tự nhủ là do cô không hiểu, cô chỉ tưởng rằng mình hiểu mà thôi. Hắn biết cô là tiểu thư khuê cát, thiên kim tiểu thư từ phương Nam. Cô vốn không hiểu đàn ông và phụ nữ ở với nhau sẽ là cái gì. Cô sẽ không hiểu được chỉ cần đụng chạm như vậy, vuốt ve như khiêu khích như vậy là sẽ có thể khiến hắn cứng lên, khiến hắn muốn xoay người, đè cô dưới thân mình, bắt buộc cô tiếp nhận hắn. Chỉ chút đụng chạm ngắn ngủi vô ý, cô đã khiến cho phóng thích áp lực ở nhà tắm lúc trước của hắn hoàn toàn biến thành con khóc. Cho nên, hắn nhân lúc cô đi ra ngoài, đã nhanh chóng trải thảm nỉ, nằm xuống, lấy một cái chăn lông cừu che phần đũng quần đang nhô lên. Sau đó cô trở lại, thổi tắt nến. Hắn chờ cô xuống, chờ cô tới gần, chờ đến bức rứt, chờ đến kinh hoàng, chờ đến ngẩn người, chờ cô đến phía sau, dựa vào hắn, tra tấn hắn. Nhưng cô không tới. Hắn cho rằng cô đã thiếp đi vì mệt, còn hắn lại bởi vì chờ đợi quá lâu mà cảm thấy vô cùng khát nước. Cuối cùng hắn không nhịn được đứng dậy, định đi rót nước uống. Ai biết còn chưa đi được hai bước, cô lại đột nhiên xuống giường, đưa tay kéo hắn lại, túm lấy hắn. Hắn giật thót. Cô nắm chặt, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen lấy lấp lánh ánh lệ, tràn đầy hoang mang. Đừng! Môi cô khẽ run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khàn khàn yếu ớt nói. Chàng đừng đi! Đi! Nửa đêm hắn có thể đi đâu? Hắn sững sờ, định trả lời lại nghe cô nói. Đừng đến chỗ hẹn! Thân thể hắn cứng đờ, bỗng nhiên nhận ra cô đã biết lời mời kia. Xấu hổ không tên bỗng trào lên, khiến khuôn mặt ngăm đen đỏ ửng. Hắn có chút lúng túng, định thanh minh, cô lại dùng tay kia bịt miệng hắn lại. Đừng! Cô nhìn hắn, giọng nói khẽ run. Ta không muốn nghe. Lời của cô gần như ra lệnh, nhưng vẻ mặt lại hoảng sợ, khẩn khoản, hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Chàng nói, chàng là của ta. Nếu như ta muốn, lúc nào cũng có thể lấy. Hắn trợn tròn mắt, trái tim co rút lại, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Cô nói rất nhỏ, nhưng hắn xác định hắn không bỏ sót một chữ nào. Hắn không nói như vậy, cô biết, hắn cũng biết. Cái hắn hứa hẹn cho cô không phải là người mà là mạng. Nhưng cô lại cố xuyên tạc câu nói kia. Có lẽ hắn hiểu nhầm ý của cô không thể nào thật sự có ý đó. Người phụ nữ này không thể nào đang nói cho hắn rằng cô muốn hắn, khát vọng hắn. Nhưng giây tiếp theo, cô buông tay khỏi môi của hắn, nâng mặt hắn, kiểm chân, hôn hắn. Hắn không thể tin được cô đang hôn hắn, nhưng cô thực sự đã làm vậy. Động tác của cô có chút vụng về, mang theo e lệ, không có chút tự tin. Nhưng cô hôn môi hắn, dùng cái lưỡi đinh hương, là môi ướt át, liếm hôn, ma sát môi hắn. Hắn có thể cảm nhận được cánh môi ướt át run rẩy của cô hơi hé ra, hơi thở như lan, cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cô mơn trớn tóc hắn, đặt lên gáy hắn, kéo hắn cúi xuống. Hắn không tự chủ được, hé miệng, hít vào hơi thở của cô, không kìm lòng được cúi đầu thuận theo cô. Đó là cái hôn vô cùng ngây ngô, lại cực kỳ mê người, khiến tim hắn đập như điên, cả người run rẩy. Bởi vì cô muốn hắn, thật sự muốn hắn. Chàng đừng đi, không cho đi. Cô vuốt ve mặt hắn, cánh môi vẫn áp lên môi hắn, thì thầm. Chàng là của ta, chỉ có thể ở bên ta. Tuyên bố này mê người đến nhường nào. Tai hắn nóng, trái tim cũng nóng. Hắn chưa từng nghĩ tới, thậm chí sẽ có một ngày cô muốn ở bên hắn, thật sự ở bên hắn. Đã lâu lắm rồi, hắn không có phụ nữ. Hắn nhớ sự mềm mại của nữ thể, thích thân thể áp vào nhau, quấn quýt dây dưa, kích tình khát vọng. Bởi vì chỉ có lúc đó, chỉ trong giây phút ấy, hắn mới có thể cảm giác được đối phương thực sự cần hắn, khát vọng hắn, không phải vì tiền hắn cho, không phải vì giá hắn trả. Không nhất định phải là cô, không nhất định phải là cô. Chỉ cần là phụ nữ đều có thể. Nhưng hắn chỉ muốn cô. Ta không có. Nhìn cô gái trước mặt, chỉ cảm nhận sự run rẩy của cô, hắn nâng tay cầm bàn tay cô đang đặt trên mặt hắn, khàn giọng nói. Ta không định đi, ta chỉ dậy uống nước mà thôi. Cô sửng sốt ngẩn ngơ nhìn hắn. Không phải ta chưa từng nghĩ tới. Hắn khàn khàn thừa nhận. Ta đã từng nghĩ tới chuyện đó. Con ngươi của cô co rút lại, thân thể cứng đờ, ngay cả thở cũng ngừng. Hắn lấy con cái khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, đôi môi mềm khẽ run của cô, nói nhỏ. Nhưng cô ta không phải là nàng. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, thân thể nhỏ nhắn rung lên. Hắn nhìn vào mắt cô, vuốt ve môi cô, khàn khàn nói ra khát vọng ẩn sâu dưới đáy lòng suốt thời gian qua. Ta chỉ muốn nàng. Tú Dạ biết cô thật quá đáng, yêu cầu hắn như vậy thật quá đáng. Cô không nên lấy lời hứa của hắn để ép hắn, xuyên tạc lời hắn. Hắn không nợ cô, đã sớm không nợ cô. Lúc hắn vì cô mà phản lạp tô, lúc hắn mang theo cô lao ra doanh trại, lúc hắn đưa cô vượt qua núi tuyết, lúc hắn không để ý đến vết thương trên người mà cẩn thận che chở cho cô ngày đêm, thì đã không còn nợ nữa rồi. Nhưng cô không muốn hắn đi, cô không muốn hắn ở bên người phụ nữ khác, cô không muốn hắn tới ôm ấp người phụ nữ khác, nằm bên người khác, trở thành cái người đàn ông của người khác. Cô không muốn. Ai biết, ai mà ngờ hắn lại nói với cô rằng, ta chỉ muốn nàng. Đây sao có thể là sự thật? Cô biết cô không bằng người phụ nữ mời hắn, cô không có dáng người đẹp đẽ, không có khuôn mặt xinh đẹp, không có sự tự tin và phóng túng ấy. Nhưng cô có thể nghe được giọng nói khàn khàn của hắn, cảm nhận được nhịp tim dồn dập của hắn dưới lòng bàn tay, nhìn thấy ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt đen lấy của hắn. Quyển 2, chương 7. Ngoại trừ bàn tay đang chạm vào môi cô ra, thì cơ thể bị cô ép kéo xuống của hắn gần như bất động. Nhưng dục vọng nóng bỏng thẳng đứng ở dưới người hắn lại chạm vào cô. Bất kể thế nào thì lúc này đây hắn muốn cô, khát vọng cô mà không phải là bất kỳ người phụ nữ nào khác. Chỉ là cô. Bây giờ nói cho ta biết nàng muốn gì? Gân xanh nổi lên trên trán hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, khàn giọng hỏi. Nói lại lần nữa, nàng thực sự muốn gì? Nói thật rõ ràng, nàng muốn ở bên cạnh ta như thế nào? Vì ta không muốn hiểu lầm ý của nàng. Hắn hỏi thẳng như vậy, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng. Nhưng cô hiểu hắn muốn biết, muốn chắc chắn. Hắn không muốn phá hỏng những gì đang có. Cô hiểu hắn quý trọng khoảng thời gian này hơn bất cứ ai. Nhưng cô muốn nhiều hơn, muốn hắn nhiều hơn, muốn hắn thực sự thuộc về cô, muốn hắn hoàn toàn là của riêng cô. Cho nên mặc dù xấu hổ, cô vẫn bất chấp. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, đưa bàn tay nhỏ bé run run từ từ cởi đai lưng hắn, kéo vạt áo của hắn ra. Hắn ngừng thở, đôi mắt đen càng sâu hơn. Cô đưa tay vào trong áo hắn, đặt tay lên lồng ngực rắn chắc, nóng rực của hắn. Cô nhìn vào mắt hắn, bàn tay nhỏ bé dần lên trên. Lúc này, hắn hít vào một hơi thật sâu, ngực căng lên. Vì cử động của hắn nên cô dừng tay lại, cảm nhận được đầu ngực hắn đứng thẳng lên, chọc vào lòng bàn tay cô, hại cô suýt nữa thì rút lại. Nhưng tim hắn lại đập rất nhanh. Cô nhớ cảm giác của mình khi được hắn vuốt ve. Cô không nhịn được động đậy bàn tay vuốt ve nhẹ nhẹ ngực hắn. Khóe mắt hắn giật giật, cô cảm nhận được da thịt của hắn dưới lòng bàn tay cô khẽ run rẩy, cũng trở nên nóng hơn. Cô tiếp tục lướt lên trên, sang bên cạnh, tuột lớp áo dày, từ bờ vai cường tráng căng chặt của hắn xuống. Hắn cúi đầu rũ mắt nhìn cô, ngọn lửa trong mắt càng ngày càng nóng rực hơn. Cô bị hắn nhìn đến mức cả người nóng lên, nhưng cô không dời mắt đi được, mà cô cũng không muốn dời. Cô thích nhìn hắn bị cô làm ảnh hưởng, dễ dàng bị cô làm xao động như vậy. Khi cô rụt tay về, hắn ngừng thở. Tuy không ngăn cô, nhưng cơ thể lại căng lên, chỉ có đặt bàn tay đặt trên môi cô là đang run rẩy. Sự đau khổ khó có thể che giấu hiện lên trong mắt hắn, cho đến khi hắn phát hiện cô đã rút tay lại là để cởi đai lưng và quần áo trên người mình. Không khí lạnh như băng ập tới, cô biết vạt áo đã tuột xuống, biết hắn rủ mắt xuống là có thể nhìn thấy gì. Trước ngực hắn đeo một đồng xu, trước ngực của cô cũng có một đồng xu giống vậy. Cô không cho hắn biết, nhưng cô cũng không biết tại sao từ ngày ấy cô cũng luôn đeo đồng xu này, cũng giống hắn, xuyên nó vào dây da rồi mang theo bên mình. Cho đến hôm nay, cô mới hiểu vì sao. Đồng tiền đó là do cô và hắn cùng kiếm, cùng tích góp. Nó có ý nghĩa sâu sắc với cô. Đeo nó lên ngực sẽ làm cô cảm thấy an tâm, sẽ cho cô có cảm giác như hắn luôn ở bên cô, sánh vai với cô. Trước khi cô hiểu ra thì tận sâu trong đáy lòng, cô đã muốn hắn và cô ở bên nhau, thật sự ở bên nhau. Không phải cô không biết xấu hổ, cô biết mặt cô đã đỏ nóng lắm rồi, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cô vẫn nắm lấy tay hắn, kéo tay hắn đặt lên người mình, đặt lên da thịt lõa lồ. Trong khoảnh khắc khi hắn chạm vào cô thở khẽ ra một hơi, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy. Tay hắn nóng lại càng nóng hơn. Bỗng dưng bàn tay cô đang nắm không ở thế bị động nữa, dường như không thể khống chế được, từ từ nắm lấy phần đẩy đà mẫn cảm trước ngực cô. Đồng tử của hắn co lại, tập trung nhìn vào bàn tay to ngăm đen của mình đang nắm lấy non mềm trắng như tuyết của cô. Cô cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung trong ngực, nhảy vào trong tay hắn. Ta muốn chàng. Cô vừa mở miệng, hắn đã ngước mắt lên nhìn cô chăm chú. Tú Dạ đỏ mặt nhìn hắn. Cô cho hắn xem, đồng thời cũng nói rõ ràng cho hắn nghe. Ta muốn hàng đêm được ngủ cùng chàng, muốn chàng là của ta, ở bên ta. Mới đầu, hắn không hề động đậy, chỉ nhìn cô. Tuy biết rõ hắn đã bị kích thích, nhưng lúc này đây, cô vẫn rất sợ hắn sẽ cự tuyệt cô, sẽ đẩy cô ra. Sau đó, hắn động đậy. Khi cô đang căng thẳng rồi thấp thỏm nín thở, hai tay hắn chậm rãi lướt qua cơ thể run rẩy của cô, đặt lên vòng eo mảnh khảnh của cô, nâng mông cô lên, dễ dàng ôm nhấc cô lên, cho đến khi hắn có thể đứng thẳng hoàn toàn, cho đến khi cô từ ngước lên, biến thành cúi đầu xuống, mới có thể nhìn thấy gương mặt căng thẳng, đôi mắt nóng bỏng của hắn. Hắn muốn cô, muốn cô. Tim Tú Dạ như bị bóp nghẹt, không thể kìm nén được mà thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn cô. Cô không nhịn được mà vuốt nhẹ gương mặt khẩn trương của hắn, vỗ về đường gân giật mạnh trên trán hắn, vỗ về đôi tay nóng của hắn. Hắn đi chậm, ôm cô, đi từng bước đến giường cô. Hắn đi rất chậm, cố gắng đi rất chậm. Mỗi một bước đều khiến sàn gỗ kêu kẻo kẹt, như muốn cho cô cơ hội đổi ý. Cô không muốn đổi ý, cô rất muốn hắn. Cuối cùng, hắn cũng đi đến bên cạnh giường rồi dừng lại. Ánh trăng nhẹ nhàng len qua cửa sổ. Hơi thở của hắn chậm rãi lướt qua da thịt cô. Sau đấy, dưới cái nhìn chăm chú của cô, hắn hé miệng ra, ngậm lấy bầu sữa ngực trong vạt áo mở rộng của cô. Miệng hắn nóng quá. Cô thở gấp, co rúm lại, run rẩy, hoàn toàn không thể dời mắt đi được. Đành phải nhìn hắn dùng môi lưỡi ẩm nóng, mút hôn cô. Tri giác khắp cơ thể đều chỉ tập trung vào nơi đang được hắn ngậm trong miệng. Cô không thể ngừng thở dốc và run rẩy, từ đầu đến chân đều nóng không chịu nổi, thậm chí không thể khống chế mà phát ra tiếng rên rỉ, không thể kìm nén mà túm lấy đầu vai hắn. Hắn lại mở miệng không buông cô ra, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen không thể đen được nữa nhìn cô chằm chằm. Cô biết chắc mặt cô rất đỏ, cô nhìn bộ ngực sữa được hắn mút hôn dưới ánh trăng có vẻ ướt át, ửng hồng, nhũ hoa cũng đứng thẳng lên, vẫn còn run run. Khoang miệng nóng ấm của hắn vừa rời khỏi, không khí lạnh như băng đã nhanh chóng ập đến, khiến da thịt trắng như tuyết của cô nổi lên một tầng da gà. Hắn đặt cô xuống, để cô tựa vào người hắn từ từ trượt xuống, để da thịt trong vạt áo mở rộng của hai người ma sát vào nhau. Khi môi cô và môi hắn cùng bằng nhau, hắn lại hôn cô, chiếc lưỡi nóng ấm tham lam đẩy vào trong miệng cô, giống như hắn đã từng làm trước đây. Lúc này, động tác của hắn nhẹ nhàng, thong thả. Hắn đang nhấm nháp cô như nhấm nháp miếng bánh ngọt ngon nhất, như liếm mật hoa ngọt ngào nhất. Tú Dạ không thể nghĩ được gì nữa, chỉ có thể há miệng mặc hắn tấn công, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đập thình thịch, làm rung động cả lồng ngực cô, chỉ có thể cảm nhận cơ thể cường tráng nóng bừng của hắn kề sát cơ thể cô. Sau đó, hắn đặt cô lên giường, cô thở dốc nhìn hắn đứng cạnh giường cởi hết quần áo dày đang vắt trên cánh tay, kéo thắt lưng quần trong của hắn. Quần trong được cởi ra, liền tục xuống, cơ thể rắn chắc, cường tráng của hắn hoàn toàn trần trụi. Không phải cô chưa từng nhìn thấy cơ thể hắn, khi hắn sắp chết, cô đã chăm sóc hắn, khâu vết thương lại cho hắn, giúp hắn ủi vết. Nhưng bây giờ không giống thế, khi đó hắn đang hấp hối, nam tính giữa hai chân không thô to, đứng thẳng lên như bây giờ. Dáng vẻ khác hoàn toàn, không hiểu sao lại làm cô căng thẳng, gần như có chút sợ hãi. Sau đó, cô nhìn thấy vết thương trên thắt lưng hắn đã được chính tay cô khâu. Từ khi đó đến đây, cô chưa từng xem vết thương của hắn. Khi mới đến, cô quá yếu, mà A Linh mới là thầy thuốc, mới là người thực sự biết y thuật, không đến được cô xen vào. Thắt lưng của hắn vô cùng rắn chắc, đùi rất cường tráng, nhìn qua có vẻ đã hoàn toàn hồi phục. Dù lúc đó cô đã cố gắng khâu thật chỉnh tề, nhưng hai vết sẹo ấy vẫn vằn vện giống như con rết. Cô không tự giác nâng tay lên, chạm vào thắt lưng hắn, đùi hắn. Cơ đùi của hắn rung bần bật. Nghĩ hắn vẫn đau nên cô rụt tay về, ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng chưa kịp nhìn đã thấy nam tính của hắn giật giật, hình như lúc này lại càng thô to hơn. Khuôn mặt của cô lại càng đỏ, đồng thời càng ngửi rõ được mùi hương tỏa ra từ cơ thể hắn. Mùi xạ hương quyến rũ đó làm tim cô đập thật nhanh. Cô bất giác hít vào một hơi, chờ đến khi hắn túm được tay cô, cô mới phát hiện mình định vươn tay chạm vào nó. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy hắn rũ mắt nhìn cô. Đã lâu rồi ta không có phụ nữ. Hắn khàn giọng nói cực kỳ trầm thấp, thô ráp. Nàng chạm vào, ta sẽ không chịu được. Tim cô đập như điên, hai tay nóng đỏ. Cô nhìn hắn cúi người xuống, đưa ngón tay kéo vạt áo đang mở rộng của cô ra, rút nút thắt, sau đó từ từ kéo nó xuống, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú. Cô bất giác khẽ thở, hai chân khép lại, nhưng hắn lại vuốt ve vòng eo cô, lên trên rồi lại xuống dưới, hình như không thể quyết định được nên lên trên hay là đi xuống. Tay hắn cầm đao kiếm nhiều năm, trở nên thô ráp như thuộc da. Những nơi bị hắn chạm vào run rẩy rồi để lại một sự tê dại nóng rực. Cô bị trêu đùa đến mức mềm ọt. Hắn lại hôn môi cô, quấn lấy môi lưỡi cô, hôn đến khi đầu óc cô choáng váng. Chờ khi hắn lùi ra, cô thở dốc, mê man nhìn người đàn ông trước mắt, chẳng biết từ lúc nào đã quỳ gối bên mép giường cô, ngay giữa đùi cô, nắm lấy đầu gối cô tách ra, mê muội nhìn nơi riêng tư chưa ai nhìn thấy của cô. Chỗ đó đã ấm ướt từ lâu, cô xấu hổ không biết nên làm gì. Không biết từ lúc nào hắn đã kéo cô đến cạnh giường. Không biết hắn tách hai chân cô ra như thế nào, quỳ ở đó trông như thế nào. Cô theo phản xạ như muốn rụt lùi, muốn khép hai chân lại. Nhưng trước khi cô giơ tay ra che, hắn đã nhanh hơn cô một bước, cúi đầu xuống. Cô thở gấp, bàn tay nhỏ bé chỉ kịp đẩy đầu hắn, nhưng cô không đẩy nổi. Mà hắn thì đã sớm vùi đầu giữa hai chân cô, nhấm nháp cô. Cô không ngờ lại có thể làm như vậy. Sao hắn có thể? Cảm xúc khác thường bất ngờ ập đến, cô luống cuống. Chỗ đó thích chặt hơn, mà lại còn không ngừng hưởng ứng theo sự trêu đùa của hắn. Cô thở gấp, muốn tránh nhưng cũng muốn đón nhận, muốn lùi lại nhưng lại muốn kẹp chặt hắn, kéo hắn lại gần. Cô không thể nghĩ được gì, thì miệng hắn lại tiến tới. Cô không thể không đầu hàng bản năng, bàn tay nhỏ nhắn từ đẩy ra biến thành nắm lấy mái tóc ngắn của hắn. Cô không thở nổi, chỉ có thể run rẩy rên rỉ. Một tia sáng lóe lên, cô không nhịn được ngẩng đầu nhắm mắt, cong người lên, khẽ kêu lên. Khi cảm giác căng cứng qua đi, người cô mềm nhũn nằm ngửa trên giường, vô cùng xấu hổ giơ tay che mặt mình. Cô biết hắn vẫn ở giữa hai chân cô, hắn tách rộng hai chân cô ra hơn. Quỳ lên giường, để đùi cô đặt lên đùi cường tráng của hắn. Bàn tay thô ráp của hắn tiếp tục vuốt ve chơi đùa bên trong bắp đùi của cô. Ngón cái vân vê hết lần này đến lần khác, càng lúc càng dịch chuyển lên trên, chậm rãi tiếp cận đến chỗ bắp đùi, làm tim cô lại càng đập điên cuồng hơn. Tay hắn khiến cô không nghĩ được gì, chỉ cảm nhận được hắn cúi người xuống, hôn vào nơi đó của cô, ngực cô, sau đó là nhịp đập trên cổ cô. Mỗi khi hắn cúi người thì thân thể hắn càng gần hơn, cô cảm nhận được giữa hai chân có vật ấm áp đang tiến dần lên. Cô khẽ run, không tự chủ được căng cứng cả người, lại nghe thấy hắn dụ dỗ bên tai. Đừng sợ ta, bỏ tay ra, nhìn ta, nhìn ta. Lời khẩn cầu trong giọng hắn làm cô khó mà cự tuyệt được. Tú Dạ bất giác bỏ tay che mắt ra, mở mắt. Hắn ở gần ngay trước mắt, đôi mắt nóng rực, khát khao đầy vội vàng. Nàng biết, ta sẽ không làm tổn thương nàng. Hắn nói xong, hai bàn tay to vẫn đang xoa nhẹ, âu yếm bắp đùi mẫn cảm của cô. Đúng vậy, cô biết hắn sẽ không làm đau cô, sẽ không cố ý làm đau cô. Nàng chưa... Hắn nuốt nước miếng, khàn giọng nói với cô. Nàng chưa từng làm chuyện này, lần đầu tiên sẽ đau, sẽ chảy máu, đó là bình thường, nhưng sau đó sẽ tốt hơn nhiều. Cô nhìn hắn, liếm đôi môi khô, thở nhẹ, nói khẽ. Chàng biết, ta không sợ đau. Đúng vậy, hắn biết cô là cô gái dũng cảm, là thần chết nhỏ của hắn. Cô nhỏ nhắn như vậy, hắn rất sợ mình sẽ làm cô bị thương, nhưng hắn lại rất muốn cô, muốn ở bên cô, muốn chiếm giữ thật sâu để cô hoàn toàn thuộc về hắn. Cho nên, hắn vẫn đưa ngón tay từ từ đi vào cơ thể cô. Cô mở to mắt, đôi mi thanh tú nhíu lại, môi mềm hé mở, khẽ rên. Hắn ngừng thở, nơi mềm mại nóng ấm của cô ôm chặt ngón tay của hắn. Phía trước có lớp màn làm ngón tay hắn không thể vào hết được. Nơi đó của cô nhỏ quá, giữa hai chân hắn lại căng chặt, một giọt chất lỏng thấm ra. Nếu không phải vừa nãy phát tiết trong nhà tắm, thì hắn đã tước vũ khí đầu hàng từ lâu rồi. Từ lần đầu tiên hắn hôn cô, dụ dỗ cô mở chân ra, cô đã ướt đẫm. Ẩm ướt vì hắn, khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, gần như muốn cô ngay lập tức. Nhưng như thế sẽ làm cô đau. Hắn cần cô ướt hơn, cần cô đạt tới cao trào. Khi đó, hắn sẽ thực sự giữ lấy cô mới có thể tiếp nhận hắn mà không bị đau. Hắn vừa cúi đầu hôn cô, dời đi sự chú ý của cô, vừa tiếp tục lấy ngón cái xoa xoa bắp đùi mềm mại của cô, trêu chọc cô. Cô run rẩy, trở nên càng ẩm nóng hơn. Bàn tay nhỏ bé đặt lên đầu vai hắn, móng tay bấm vào lưng hắn. Khuôn mặt nhỏ luôn có chút tái nhợt, đã sớm phím hồng mê người. Thân thể trắng nõn chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, cũng lặng lẽ biến thành màu hồng nhạt. Bởi vì chưa bao giờ bị chạm qua, bởi vì quá mẫn cảm, cô thở gấp rên rỉ. Trong nháy mắt lại sắp đạt đến cao trào, thân thể nhỏ nhắn căng lên rồi lại thả lỏng. Hắn không kịp kiềm chế được, vuốt ve đường cong mềm mại của cô, hôn lên nhịp đập dồn dập trên cổ cô. Sau đó, nhân lúc cô chưa kịp hoàn hồn, nắm phân thân cứng rắn, nóng rực đi đến nguồn nước ngọt ngào ướt át của cô, thử đi vào. Cô đã ướt, nhưng vẫn rất chặt. Lúc hắn chạm vào tầng lá mỏng, cũng không dừng lại, chỉ nắm vòng eo ướt mồ hôi của cô, đâm thẳng vào. Cô hít vào một hơi, nhưng không kêu đau, chỉ nắm chặt đầu vai hắn, cắn chặt cánh môi. Cô đã cố nhịn, nhưng một giọt nóng bỏng lệ vẫn từ khóe mắt chảy xuống. Hắn sẽ không xin lỗi, hắn không cảm thấy như vậy là có lỗi. Hắn muốn cô khát vọng đến nhường nào. Còn tưởng rằng cả đời này sẽ không thể nào có được, còn tưởng rằng đó là do mình hắn si tâm vọng tưởng. Nhưng cô cũng đeo trên cổ một đồng tiền giống hắn. Một đồng tiền, chỉ là một đồng tiền. Trong mắt hắn lại quý hơn vàng bạc châu báu. Bởi vì vậy, đại biểu cô cũng muốn hắn, luôn luôn muốn hắn. Cô muốn hắn, cũng khát vọng hắn, cô muốn hắn làm người đàn ông của cô. Hắn hôn lên nước mắt của cô, hôn lên cánh môi, đang cắn. Dỗ cô nhả ra, hé miệng đáp lại hắn. Hắn đưa ngón tay khẽ vuốt ve nơi mẫn cảm của cô, giúp cô thả lỏng. Sau đó, trong tiếng rên rỉ thở dốc của cô đi vào ngày càng sâu. Cô yêu kiều rên rỉ thành tiếng, đôi mắt càng trở nên ướt át mê man. Hắn nên kiềm chế một chút, kiềm chế thêm một chút. Nhưng cô bao lấy hắn thật chặt, mặc dù đau nhưng cô vẫn thở dốc, đưa hai tay ra, thử thả lỏng cơ thể. Muốn tiếp nhận hắn càng nhiều. Hành động đó siết chặt trái tim hắn, cảm giác có cô thật tuyệt, ấm nóng, ướt át. Chặt thích, vội vàng quấn chặt lấy hắn, khát vọng hắn. Hắn muốn kiềm chế một chút, nhưng thân thể hắn không kiềm chế được nữa. Khát vọng mãnh liệt, khiến hắn không thể nào khống chế bản thân. Chỉ có thể đè lên người cô, nắm chặt eo cô, rút ra rồi lại đâm vào. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng lúc càng đỏ. Đôi môi mềm không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ mê người. Trong đôi mắt đẫm nước, phản chiếu hình bóng hắn, chỉ có hắn. Chờ một chút. Tú già thở gấp yêu cầu. Hắn nóng ấm, thô to như thế, hoàn toàn khác với khi hắn dùng miệng và ngón tay trêu chọc cô. Hắn thực sự mang đến cảm giác càng mãnh liệt, càng trực tiếp hơn. Cô có thể cảm nhận được hắn đang tách cô ra, lấp đầy. Cảm nhận hắn trong cơ thể cô đang bất động, bắt đầu di chuyển. Tuy rằng thật sự rất đau, nhưng cảm giác sau đó ập đến lại đẩy lùi nỗi đau, khiến cô gần như không chịu nổi. Chậm một chút. Cô chưa nói xong, hắn đã lại cúi người xuống, một tay cầm lấy tay cô, một tay luồn xuống sau eo cô nâng lên. Góc độ này khiến hắn càng xâm nhập dễ dàng, khiến hắn có thể kề sát cô thật sâu. Không một khe hở, hoàn toàn vùi vào trong cơ thể cô. Tú Dạ mở to mắt, thân thể nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng, môi hồng hé mở. Chỉ có thể túm chặt cánh tay hắn, run rẩy thở dốc. Hắn lớn như vậy, cô không biết cô có thể hoàn toàn dung nạp hắn không? Nhưng hắn thực sự đã tiến vào, hoàn toàn, triệt để, gắn kết. Hắn tì phần trán ướt mồ hôi lên trán cô, thân thể dán sát vào thân thể cô. Đôi mắt đen sâu thẳm khàn khàn nói: "Ta không thể." Nói xong, hắn chậm rãi lui về sau, lại tiến vào thật sâu. "Không thể." Hắn không chậm lại được, hắn muốn cô, muốn cảm nhận cô, cũng muốn hắn cảm nhận cùng cô quấn quýt dây dưa, cảm nhận mồ hôi, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, thậm chí mùi của cô và hắn đều giao hòa vào nhau, không phân rõ là của ai. Tú Dạ ngẩng đầu nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt, trong lòng chấn động. Hắn nhìn có chút hung dữ, gân xanh nổi lên, cơ mặt căng chặt, gần giống như bộ dáng lúc ở trong doanh nô lệ. Nhưng cô cũng có thể thấy đói khát trong mắt hắn, cảm nhận được sự khẩn cầu trong im lặng, còn có nhịp tim đập như điên của hắn. Cô không nói tiếp, chỉ trở tay túm lấy ngón tay hắn, đưa tay vòng qua cổ hắn, ôm hắn, tiếp nhận hắn, thừa nhận ham muốn của hắn. Hắn lui về phía sau, lại tiến tới, lui về phía sau, lại tiến tới, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu. Hắn khiến cô không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, rên rỉ thở gấp đón nhận tiếng công của hắn, nghe tiếng đồng tiền trên cổ vì ma sát va đập mà phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cảm nhận làn da nóng bỏng, đẫm mồ hôi của hắn và cô cọ sát vào nhau. Ngoại trừ hắn ra, tất cả dường như đều đã biến mất. Cô như chìm trong đêm mưa rền gió dữ, lọt vào hồ nước sâu không thấy đáy, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn để không bị chết chìm ở trong đó. Khi cô được đưa lên cao trào, liền theo bản năng siết chặt lấy hắn. Trong lúc mơ hồ, chỉ nghe thấy hắn gầm nhẹ bên tai, cảm giác hắn tiến vào thật sâu, run rẩy bắn ra tất cả cho cô. Khi cô hồi phục tinh thần, hắn vẫn nằm trên người cô, tim đập dồn dập, thình thịch. Và vào trái tim cũng đang đập cực nhanh của cô. Hắn vẫn còn đang ở trong cơ thể cô, nóng rực, gắn kết với cô từ trong ra ngoài, lấp đầy cô. Hắn vẫn nóng ấm như thế, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Sau đó, hắn đưa tay ra chống người ngồi dậy, định lùi lại. Hành động đó khiến cơ thể mẫn cảm của cô rung lên. Cô không nhịn được lại phát ra một tiếng rên khẽ, thậm chí bất giác ôm chặt lấy hắn. Cho rằng mình làm cô đau, hắn vội vã dừng lại, bất an nhìn cô gái dưới thân, rất sợ mình làm tổn thương cô. Cô nhỏ nhắn, yếu ớt như vậy, thực sự nhỏ hơn cơ thể hắn rất nhiều. Đáng lẽ hắn nên kiên nhẫn một chút. Hắn cho rằng mình có thể khống chế được, bởi xưa nay hắn chưa bao giờ mất kiểm soát. Nhưng khi cô mê người như vậy nằm dưới thân hắn, mặc dù xấu hổ, đau đớn, lại vẫn nguyện bao dung hắn, tiếp nhận hắn. Giây phút ấy, hắn hoàn toàn mất khống chế. Cô vẫn thở dốc ở sát bên tai hắn. Hắn ôm lấy cô, lấy tay chống người dậy, không dám động đậy, không dám đè lên người cô, cũng không dám tiếp tục lùi lại. Nàng không sao chứ? Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn, cảm nhận được cơ bắp trên người hắn căng cứng. Cô bắt buộc mình buông tay khỏi cổ hắn, xấu hổ lên tiếng. Không sao. Nghe vậy, hắn lại hơi nâng lên nửa người trên, cho đến khi có thể nhìn thấy cô. Cô gái phía dưới, mái tóc đen xõa sau người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như hoa hồng, trong hai mắt vẫn lưu lại mê mang sau hoang ái. Nhưng cô nhăn mày, cánh môi với răng do cắn lúc nhịn đau. Bởi vì quá dùng sức, cô đã cắn rách môi mình. Trong lòng hắn như bị bóp nghẹt, nâng tay vuốt miệng vết thương nhỏ trên môi cô, nói giọng khàn khàn áy náy. Ta không cố ý, ta cũng không muốn làm đau nàng, ta đã cho rằng mình có thể khống chế. Nhưng hắn không thể, cô biết hắn đã nói hắn không thể. Cô có thể nhìn thấy vẻ chật vật trong mắt người đàn ông này, hầu kết bởi vì căng thẳng mà trượt lên xuống, mồ hôi chảy ròng ròng qua gò má, đọng lại ở những sợi râu lúm phúm mới mọc. Cô không tự chủ được đưa tay vuốt lên động mạch cổ đang giật giật của hắn, lau đi giọt mồ hôi trên cằm hắn, vuốt ve khuôn mặt hắn, sau đó là tai hắn. Ta biết. Cô kìm nén sự xấu hổ, nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Ta không sao. Đôi mắt hắn càng sâu hơn, khóe mắt khẽ giật giật. Trong phút chốc, hắn ở trong cơ thể bỗng rung lên một chút, lập tức cứng lên khiến cô phải hít vào một hơi. Sợ mình lại không nhịn được làm cô đau, hắn vội vã cắn răng rút ra khỏi cơ thể ấm nóng của cô. Sự ma sát rất nhỏ ấy vẫn khiến cô ngừng thở, đôi mi thanh tú nhíu lại, từ trong miệng bật ra một tiếng rên khẽ. Hắn không nhịn được vuốt ve mặt cô, cúi đầu hôn môi trấn an cô. Rất xin lỗi, ta xin lỗi. Cô còn chưa kịp trả lời, hắn đã ngồi dậy, xoay người xuống giường. Hắn vừa rời khỏi, Tú Dạ đã lập tức cảm thấy khí lạnh ập đến. Nhưng hắn cẩn thận kéo chăn đắp lên người cô, sau đó đi ra ngoài. Cô muốn đứng dậy, nhưng không có sức, miễn cưỡng chống dậy nửa người trên. Là giật mình thấy giữa hai chân có dòng nước ấm chậm rãi tràn ra theo động tác của cô. Sợ thấm ướt trải giường, cô xấu hổ vội đưa tay chặn lại, kẹp chặt hai chân. Nằm nghiêng cuộn mình lại, nhưng vẫn cảm giác được chúng nó đang ồ ồ chảy ra, làm ướt ngón tay. Giây phút ấy, cô thật sự không biết nên làm sao. Sau đó, cô nghe thấy tiếng hắn quay lại, nhưng không lên giường, không biết đang làm gì. Cô lén dịch người vào một chút, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy hắn bê vào một ấm nước, còn có cả một bếp lò nhỏ đang cháy. Đó là nước sôi để uống, nhưng giờ hắn đặt ấm nước lên trên lò. Sau đó đi lấy chậu nước và khăn vải đến, chờ nước nóng rồi rót vào chậu. Cô bỗng nhận ra hắn muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, trong lòng lại ấm áp. Quả nhiên, hắn cầm khăn vải đứng lên, vén chăn, dịu dàng vuốt ve đôi chân đang khép chặt của cô. Cô nhìn hắn cũng nhìn cô, không nói một lời. Tuy rằng rất xấu hổ, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Huống hồ chất lỏng ấm áp kia đã sớm trào ra khỏi tay và bắp đùi, lặng lẽ chảy xuống. Tú Dạ đỏ bừng cả mặt, chỉ có thể mặc hắn lại tách hai chân cô ra, để hắn lau sạch chứng cứ hoang dao của hai người. Cô e lệ cuộn mình ở trên giường, đưa tay che khuất nơi riêng tư, kẹp chặt hai chân, khiến hắn bộ phận giữa hai chân lại co rút một chút. Nhưng hắn đồng thời cũng có thể thấy dòng nước lấp lánh mê người kia hòa lẫn cả tơ máu. Tự trách cùng day dứt trào lên trong lòng hắn, khiến cảm xúc rụt rịch kia ngoan ngoãn chìm xuống. Hắn khẽ vuốt đùi cô đỏ mặt, thuận theo mở ra, lại bởi vì xấu hổ mà nhắm nghiền mắt. Bộ dáng ấy thẹn thùng, mê người đến thế. Hắn bắt buộc mình phải dời mắt về giữa đùi cô, nửa quỳ ở trên giường, dè dặt cẩn thận lấy vải ướt lau cho cô. Đó là một công việc vô cùng khó khăn, nhất là khi nhìn cô mê người đến vậy. Mặc dù đã phát tiết, nhưng lại vẫn nhanh chóng khôi phục, bị vây trong trạng thái lửa cứng. Nhưng hắn đã làm cô đau. Hắn không cho rằng đêm nay cô có thể chịu thêm một lần nữa. Hắn không muốn làm cô sợ ân ái với hắn. Hắn giúp cô lau sạch sẽ, không chỉ giữa hai chân mà còn cả bàn tay bị thấm ướt của cô. Cô không kháng cự, để mặc hắn nắm lấy, cẩn thận lau từng ngón tay mảnh khảnh của cô. Bởi vì từng ở trong doanh nô lệ, sống khổ sở một thời gian nên tay cô đã sớm không còn mịn màng như ngày trước, nhưng vẫn vô cùng mềm mại. So với những ngón tay thô to, đầy vết chai của hắn thì vô cùng khác biệt. Ngay khi hắn gần như có chút mê muội nhìn bàn tay nhỏ bé của cô trong bàn tay hắn, thì cô rút tay lại. Hắn căng thẳng ngước mắt lên, mới phát hiện chẳng biết cô đã ngồi dậy từ lúc nào. Không chỉ rút tay về, mà còn khép hai chân rụt lại. Nhưng cô không rời xa hắn, mà lại cầm lấy khăn vải trong tay hắn, cho vào nước rũ sạch, sau đó đỏ mặt, rũ mắt, lấy khăn ướt bao trùm lên nam căn nửa cứng của hắn. Hắn quỳ tách hai chân ra, trên nam căn dính một chút đỏ, đó là máu của cô, là chứng cứ cô chưa bao giờ có người đàn ông khác. Hắn ngừng thở, không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn cô cẩn thận giúp hắn lau sạch, nhìn hắn dưới sự đụng chạm của cô ngày càng thô cứng. Cô nhìn thấy sự biến hóa của hắn nhưng vẫn tiếp tục. Khi cô hoàn thành động tác lau đơn giản ấy, chần chờ một chút, khẽ hỏi. Nó sẽ... luôn như vậy sao? Cô vẫn rũ mắt, nhưng hắn có thể thấy hai tay cô đỏ lên. Chỉ cần nàng vuốt ve nó sẽ... Hắn khàn khàn trả lời. Bao lâu rồi chàng không chạm vào phụ nữ? Cô lặng lẽ hỏi tiếp. Không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này, hắn sửng sốt nhưng vẫn thừa nhận. 3 năm 8 tháng. Tú Dạ ngẩn ra, bỗng ngước mắt lên, chỉ thấy đôi mắt hắn thật đen, thật sâu, thật nóng. Vì sao? Ta cho rằng có lều hoa đào. Cô không nhịn được thốt lên. Cô biết trong quân doanh có quân kỷ, lều tròn có thêm rèm cửa màu hồng đào, thường có âm thanh dâm đảng truyền ra. Nô lệ không được phép vào, nhưng hắn đã sớm không phải là nô lệ. Hơn nữa, hắn có tiền. Lạp Tô không cho phép họ tiếp đãi ta. Hắn nói cho cô, mà ta không thích bắt buộc phụ nữ. Đúng vậy, hắn không thích. Cô biết sau một trận chiến, trong lúc hỗn loạn cái gì cũng có thể xảy ra. Nếu hắn muốn, có thể xông vào nhà dân, dùng dân nữ để phát tiết dục vọng. Cô biết có người sẽ làm như vậy. Cái tên Lạp Tháp Lạp Cổn khốn kiếp kia sẽ làm như vậy. Nhưng hắn thì không. Hắn chỉ chịu đựng, nhịn 3 năm 8 tháng, thậm chí không làm khó xử đám quân kỷ. Mấy tháng trong quân danh, dù biết cô là phụ nữ, hắn cũng không bắt buộc cô. Quyển 2, chương 9. Một nỗi đau bỗng trào lên, cô nhớ khoảng thời gian ở doanh trại nô lệ. Khi đám đàn ông này bàn tán về phụ nữ, cô biết hắn cũng bị kích thích. Không được phát tiết sẽ rất khó chịu, cho nên cô cố nén sự xấu hổ, cầm lấy của hắn. Lần này, không hề cách một lớp vải nào, thứ đó của hắn phình to trong tay cô. Hắn cầm lấy tay cô. Để ta giúp chàng. Cô nhìn hắn đỏ mặt lý nhí nói. Ta muốn giúp chàng. Hắn nhìn cô chăm chú. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Sau một lúc lâu, hắn buông tay ra. Cô nắm lấy hắn, bàn tay nhỏ bé vuốt ve, ma sát, một lần rồi lại một lần. Nhìn mắt hắn càng ngày càng đen, càng sâu, hơi thở gấp gáp, ngực căng lên, gân xanh trên trán lại nổi lên, hàm dưới nghiến chặt. Sau đó, cô nhìn thấy đồng tử của hắn co lại, cắn chặt khớp hàm, gầm nhẹ một tiếng, không chịu được bắn ra trong tay cô. Nam căn của hắn rung nhẹ trong tay cô, sau đấy mới từ từ mềm lại. Lúc này, người đàn ông trước mắt trông thật yếu ớt. Ngay cả lúc hắn sắp chết, nhìn cũng không yếu đến vậy. Không hiểu sao cô lại có cảm giác tự hào. Người đàn ông này là của cô, thuộc về cô. Có lẽ đây là ảo giác, nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà nghiêng người, hé mở đôi môi ra, sợ hãi hôn hắn, đưa hơi thở nóng rực vào cánh môi của hắn và miệng mình. Cơ thể hắn bị trêu đùa chảy đầy mồ hôi. Hắn ngồi quỳ tại chỗ nhìn cô, hai nắm đấm siết chặt, đặt trên đùi trần trụi vẫn đang run rẩy. Chàng là của ta. Cô nhỏ giọng tuyên bố bên môi hắn. Của ta. Hắn chỉ có thể lặp lại khàn khàn đồng ý. Đúng vậy, ta là của nàng. Câu đồng ý của hắn khiến cơ thể cô nóng hơn. Cô nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên. Không hiểu sao tim bỗng đập thình thịch. Cô rũ mắt tiếp tục lau cho hắn. Sau đó, hắn cầm lấy khăn vải, lau chất lỏng ở nơi đó và trên đùi cô, vò sạch khăn vải, lau lại cho cả hai một lần nữa. Lúc hắn định xuống giường, cô kéo hắn lại. Đừng làm nữa, để mai hãy dọn. Cô ngước mắt nhìn hắn, nắm tay hắn, nhẹ nhàng lôi hắn lên giường. Hắn nhìn cô, sau đó để khăn vào trong chậu nước, lên giường như cô mong muốn, nằm bên cạnh cô, hai tay ôm cô vào lòng. Đêm đã khuya, không gian thật yên tĩnh. Ánh trăng dịu dàng luồn qua ô cửa sổ. Cô chui vào vòng ôm vững chãi ấm áp của hắn. Có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn, có thể vuốt ve làn da hắn, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim đập của hắn. Đây là lần đầu tiên từ khi tới nơi này, hắn và cô cùng ngủ chung trên giường đất. Hơn nữa, hắn cũng không đưa lưng về phía cô. Cô thích hắn ôm cô như vậy, thích cảm giác hắn áp sát vào cô như vậy. Da thịt thân cận, tim kề tim. Tú Dạ áp mặt lên ngực hắn, bàn tay nhỏ bé vòng qua hông hắn, ôm lấy hắn. Trái tim trong lòng ngực hắn đập từng nhịp đều đều, giống như một khúc hát ru. Cô yên lặng thở dài, ngủ thật say trong tiếng tim đập ấy. Ngày hôm sau, cô vừa thức dậy, liền phát hiện ra cả người mình đều đau, chân mềm nhũn mỏi nhừ. Nhưng hắn chăm sóc cô, bưng trà đưa cơm cho cô, giúp cô thu dọn đồ, thậm chí còn chải tóc cho cô. Vì đêm qua không khống chế được, hắn rất dây dứt. Mặc dù cô nói mình đã đỡ nhiều rồi, hắn vẫn cố chấp muốn cô nghỉ ngơi trên giường. Thấy hắn nhận trách nhiệm như thế, Tú Dạ ngoan ngoãn nằm lại giường, ngủ thêm 2 canh giờ. Nhưng vì không có hắn trên giường, đất lại lạnh, tuy cô vẫn ngủ tiếp đi vì mệt, nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình tỉnh lại. Nhìn căn phòng vắng vẻ, nếu không phải người đau chân mềm, ngực và bên hông vẫn còn sưng đỏ do đêm qua giao hoang để lại, trên giường cũng có mùi của hắn, cô thật sự sẽ cho rằng đó là một giấc mộng. Đến gần trưa, cô vẫn không chịu được mà xuống giường, đến phòng bếp nấu đồ ăn cho hắn. Sức ăn của hắn thật sự không hề nhỏ. Lúc về dù rất đói, hắn cũng không bao giờ kêu đói. Nhưng cô biết hắn không bao giờ để thừa đồ ăn cô nấu. May mà chỗ A Linh cũng không thiếu gạo. Cô đưa phần cơm của A Linh đến phòng cho cô ấy. Cô ấy không ngồi ăn một cách vô cảm, như thể không nếm được bất cứ mùi vị gì. Nhưng cô ấy vẫn bắt buộc bản thân đưa đồ ăn vào miệng. Tú Dạ đứng dậy, không quấy rầy cô ấy, chỉ nói: lát nữa ta ra chợ đưa cơm, cô cần mua gì không? A Linh nghe vậy, động tác cầm đũa đưa miếng cơm vào miệng bỗng dừng lại, ngước mắt nhìn cô, nhìn một lúc lâu vẫn không đáp lời. Cô bị cô ấy nhìn đến mức đỏ cả mặt, đến cả tai cũng nóng. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy cô gái này cái gì cũng biết. Biết vì sao cô dậy muộn, biết lát nữa cô định làm gì. Sau đó, nữ pháp sư kia bỗng giật giật khóe môi, còn có vẻ như cười như không. Không, ta không cần gì, cô đi đi, không cần về vội đâu. Câu nói này lại làm cô thấy xấu hổ, chỉ đành quay mặt đi, vội vàng rời khỏi phòng. Để hắn ăn cho tiện, cô đã nướng một cái bánh to, làm thịt dê nóng hổi đặt vào bát sứ, cho vào hộp gỗ, phủ một lớp vải cũ lên, mang ra chợ tìm hắn. Ngoài chợ, tiếng người ồn ào, cô đi qua đám người, đến quầy hàng đơn giản được hắn dựng bằng gỗ thừa. Tuy quầy hàng đơn sơ, nhưng cũng có đủ chỗ cho hắn bày nến, không cần đi rong. Bức tường phía sau treo một tấm ván gỗ cô viết. Ngoài chữ Hán, cô còn nhờ A Linh viết cả chữ dị tộc lên trên đó, để thương nhân từ nước khác tới cũng có thể đọc hiểu. Hắn đang bán nến cho người ta, ngước mắt lên nhìn thấy cô thì sững sờ. Sao nàng lại đến đây? Ta mang đồ ăn đến cho chàng. Cô đi đến bên cạnh hắn, hắn kéo ghế ra để cô có thể ngồi xuống. Nàng nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Cô ngồi xuống, thấy hắn vẫn đứng, lông mày nhíu lại. Cô đưa tay nắm nhẹ tay hắn, ý bảo hắn cũng ngồi xuống. Cái ghế nhỏ này là hắn và cô nhặt được trong căn nhà bỏ hoang sau đó sửa lại. Hai người ngồi thật ra có hơi chật, nhưng cô đã yêu cầu, hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, chen chúc cạnh cô. Cô đặt hộp gỗ lên đùi hắn, mở ra, lại nghe thấy hắn hỏi nhỏ bên tai. Nàng đi đường có thấy đau không? Chỗ này nhiều người như vậy, cô không ngờ hắn sẽ hỏi thẳng ra như thế. Dù hắn nói rất nhỏ, nhưng cô vẫn sợ bị người khác nghe được. Nhưng hắn quan tâm như thế cũng khiến trái tim cô ấm áp. Mặt Tú Già lặng lẽ đỏ lên, vừa lấy bánh nướng ra, vừa đặt đũa lên bát thịt dê cho hắn, rũ mắt khẽ đáp. Không sao, đi lại nhiều mới nhanh khỏi, bận cả buổi sáng chắc chàng đói bụng rồi, mau ăn đi. Nói xong, cô bưng bát thịt dê và bánh nướng đưa cho hắn. Hắn nhìn cô, chắc chắn cô thật sự không sao mới đưa tay nhận lấy. Sau đó, chia bánh cuốn thịt dê làm hai nửa, một nửa cho cô. Nàng cũng ăn đi. Trái tim lại ấm áp hơn. Thật ra cô không đói, nhưng vẫn nhận lấy ý tốt của hắn, cắn một miếng. Thấy cô ăn, hắn mới bắt đầu ăn phần ăn trong tay mình. Hai người vai kề vai, ngồi cạnh nhau, cùng ăn bánh cuốn thịt nướng, nhìn dòng người tấp nập trước mắt. Tuy gió lạnh thấu xương, nhưng không hiểu sao lại thấy trong lòng thật ấm áp. Chỉ một lát sau, hắn đã ăn xong phần của mình. Cô lại đưa phần còn chưa ăn được hai miếng của cô cho hắn. Ta no rồi, chàng ăn hộ ta đi. Nàng ăn thêm một miếng đi. Hắn rủ mắt nhìn cô, thấp giọng dụ dỗ. Tú Dạ nhìn hắn, cắn một miếng như hắn mong muốn, nhưng lại là một miếng rất rất nhỏ. Trên mặt hắn tỏ vẻ vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Ta không đói, thật đấy, chàng ăn đi. Cô đưa miếng bánh thịt nướng lên đến miệng hắn, dịu dàng nói. Chưa bao giờ có người nào đút cho hắn ăn. Hắn sững sờ, yêu thương dâng lên không thể che giấu. Thấy cô cứ khăng khăng, liền há miệng, cắn bánh thịt trong tay cô. Ngon không? Cô nhìn hắn hỏi. Ừ. Hắn gật đầu, lại cắn tiếp một miếng bánh thịt cô đưa đến bên miệng. Cô mỉm cười. Hắn căng thẳng, tim bỗng đập lệch hai nhịp. Cô rất ít cười, rất ít khi hắn thấy cô cười. Nhưng mỗi khi cô cười lại khiến cho hắn không tài nào dời mắt đi được. Trên khóe môi cô dính một ít nước. Hắn nâng tay lau cho cô, chỉ thấy mặt cô đỏ bừng. Nhưng lúc này cô không tránh sự đụng chạm của hắn. Suýt chút nữa thôi hắn đã cúi đầu hôn cô. May mà lúc ấy có khách tới, hắn mới hoàn hồn đứng dậy, đi lên chào hỏi khách hàng. Tú Dạ xấu hổ nhìn bóng lưng hắn, lặng lẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nóng lên. Cô chắc chắn lúc này hai má mình đã đỏ ửng. Khoảnh khắc vừa rồi cô biết hắn muốn cúi đầu hôn cô. Từ khi đến nơi này, sao không phải là bách phu trưởng ác độc nữa, cô mới phát hiện ra hắn là người ít nói. Xưa kia cô không biết hắn nghĩ gì, không biết vì sao có đôi khi hắn sẽ đột nhiên khựng lại, thậm chí còn xoay người bỏ đi. Nhưng hôm nay cuối cùng cô cũng biết vì sao. Nhớ lại, mỗi lần hắn như vậy, ánh mắt đều giống khi nãy. Trước khi cô nhận không ra, nhưng sau khi trải qua đêm qua, cô đã hiểu rõ. Hắn đột ngột im lặng, đột nhiên bỏ đi, đều là bởi vì hắn muốn cô. Nhưng hắn kiềm chế, bởi vì cô không muốn bị chạm vào, cho nên hắn kiềm chế, hết lần này đến lần khác. Trái tim lặng lẽ đập nhanh hơn, những chuyện nhỏ nhặt, tưởng chừng như vô nghĩa hắn làm vì cô, đều khiến trái tim cô rung động, ấm áp. Có đôi khi, cô thật sự không hiểu, người ngốc là hắn hay là cô. Nhìn người đàn ông trước mặt dùng tiếng địa phương lưu loát mua bán với người ta, cô không khỏi bội phục hắn. Tuy rằng cô có thể đọc viết chữ Hán, nhưng hắn lại biết rất nhiều thứ tiếng dị tộc. Nếu đổi thành cô đứng bán, có khi còn không bán được nhiều bằng hắn. Dù sao, tiếng Hán ở đây mới thực sự là ngôn ngữ dị tộc. Khách mua nến xong liền rời đi. Hắn quay lại ngồi cạnh cô. Cô lấy khăn tay ra lau tay, cũng lau cho hắn. Sau đó không nhịn được, đưa tay lau đi nước thịt trên khóe miệng hắn. Hắn cầm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Cô không rút tay ra, chỉ đỏ mặt, mặt hắn nóng. Sau đó nhìn hắn nói. Chàng dạy ta tiếng dị tộc được không? Chàng dạy ta viết cho chàng xem. Hắn ngẩn ra, rũ mắt nhìn cô, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Được. Giọng hắn hơi khàn khàn, lại làm cô thấy căng thẳng, không nhịn được đưa tay vuốt ve mặt hắn, tai hắn. Kết quả, ban ngày ban mặt, ngay trước mắt bao nhiêu người, hắn cúi đầu hôn cô. Lúc hắn lùi lại, cô nhìn thấy cô gái tên Alina kia đứng cách đó không xa, mặt trắng bệch, trợn mắt nhìn cô và hắn. Đúng lúc ấy, cô mới chợt nhớ ra cô chịu đau đi xa đến đây là để làm gì. Nhìn thấy hắn, cô đã quên mất sự bất an sáng nay của mình. Chẳng qua, nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của cô gái kia, cô đoán rằng mình đã đạt được mục đích rồi. Nhưng để phòng ngừa, cô vẫn đưa tay ra, cố nén xấu hổ, to gan ôm lấy eo hắn. Alina thấy thế, phên mặt, xoay người bỏ đi. Tuy rằng cảm thấy mình cố ý công khai chủ quyền thế này đúng là không biết xấu hổ, nhưng cô vẫn cố nén, yên tâm dụi mặt vào trong lòng hắn. Đây là người đàn ông của cô, của một mình cô. Sau ngày đó, hôm nào cô cũng đưa cơm cho hắn, cùng ngồi ăn trên ghế nhỏ này với hắn. Lâu ngày, tiểu thương ở gần đấy, ai cũng biết cô là vợ hắn. Tuy thỉnh thoảng sẽ gặp vài cô gái lẳng lơ, to gan hào phóng, nhưng hắn không thèm liếc nhìn một ai. Mọi người biết, tình cảm giữa hắn và thê tử rất tốt. Mặc dù không có lời ngon tiếng ngọt, nhưng ánh mắt hắn luôn dõi theo cô. Cô cũng thường tựa vào người hắn. Khi cho rằng không có người phát hiện, hai người còn lén nắm tay. Công việc ở chỗ A Linh không nhiều, nên sau khi hắn gánh nước cho cô vào sáng sớm, sẽ ra chợ tìm việc vặt, giúp bán đồ, dỡ hàng, đến buổi trưa mới đến quầy bán nến. Khi đó, cô sẽ đến với hắn. Đến hoàng hôn, các sạp dọn hàng quay về nhà. Nhưng đôi khi, cô sẽ bị A Linh gọi đi giúp việc, không đến được. Không thấy cô, hắn sẽ về nhà một lượt xem cô có cần giúp gì hay không, sau đó mới quay lại chợ. Hôm nay cũng thế. Có người đến xin chữa bệnh, là một thương nhân không cẩn thận ngã ngựa. Vì A Linh không thích chạm vào người khác, nên nếu không thực sự cần thiết, cô ấy tuyệt đối sẽ không chạm vào. Tú Dạ giúp làm sạch và khâu vết thương. Hắn nhìn thấy liền không quấy rầy cô nữa, quay lại chợ làm việc. Trên đường đi, hắn nhìn thấy cửa hàng bán lược, trăm cài tóc, hộp gỗ lần trước cô đứng ngắm. Hắn bất giác dừng bước trước sạp hàng đó. Hắn nhìn chầm chầm cây lược kia. Người qua lại nườm nượp như nước, tiểu thương thương lữ đi lại, mặc cả sao hàng. Hắn biết cô thích chiếc lược này. Hắn từng thấy cô nhìn nó chăm chú. Phía trên khắc phong cảnh sông nước Giang Nam, khảm bằng vỏ sò biển. Hắn chưa từng nhìn thấy biển bao giờ. Nghe nói biển còn to hơn cái hồ to nhất hắn từng thấy. Thứ này làm cô nhớ nhà. Mỗi lần đi qua, dù cô không dừng lại, nhưng cũng không nhịn được mà liếc trộm, thậm chí còn bất giác siết chặt tay hắn. Cô chưa bao giờ nhắc tới chuyện về nhà. Hắn đoán cô không thể nào về được quê hương cách xa ngàn dặm ấy. Không phải không muốn, mà là không thể. Hết quyển 2, chương 9. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh và theo dõi các chương tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện trên kênh Các Sách Nhà Sô.